Tinh Vũ Cửu Thần chương 11 thì ra này cũng có the tinh ba người là bị người đánh thức. Thì ra Tích Châu Thành đã đến. Ba người không nghĩ tới cư nhiên ngủ một ngày một đêm. Bất quá ba người đi qua buồng nhỏ trên tàu đi ra thời điểm. Nghe được chuyện thứ nhất chính là Triết Vân Nước cùng Lưu Kim Quốc đại chiến sự tình. Không nghĩ tới tin tức cư nhiên truyền nhanh như vậy, ba người còn chưa tới Tích Châu Thành, đại chiến tin tức đã truyền đến. Bất quá trên thuyền này phần lớn người đều không phải là Triết Vân Nước, lại nói tiếp cũng không có gì cố kỵ. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn một ngày trước đại chiến. Triết Vân Nước quân đội bị Lưu Kim Quốc thủy em thêm phục kích. Cuối cùng 10 vạn quân đội chỉ là trốn tới chính là mấy nghìn người. Có thể nói cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nghe nói còn là bởi vì sớm phát hiện âm mưu của đối phương. Nếu không phỏng chừng người nào đều trốn không thoát đến. Vương Hổ cùng Đinh Cầu nhìn một chút Tạ Tinh trong mắt đều là tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Sự thực cư nhiên cùng Tạ Tinh nói trên cơ bản không kém bao nhiêu. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng nếu như không có trốn tới. Bọn họ chính là này mấy nghìn may mắn binh sĩ ở giữa một thành viên. Tạ Tinh thở dài. Họ Dương này lý luận suôn. Bất bại mới đúng là quái sự. Hắn trước khi đi đã nhắc nhở. Nhưng nhìn cái này nhắc nhở dường như chút nào đều không hữu dụng chỗ. Nếu mà ở hắn nói lúc tỉnh lập tức liền rút quân có thể còn có làm. Đi thôi. Thấy Vương Hổ cùng Đinh Cầu hai người còn đang ở xứng sờ. Tạ Tinh lôi kéo hai người hạ thuyền. Vốn dùng Tạ Tinh ý nghĩ. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ngồi nữa cái vài ngày thuyền. Thế nhưng hiện ở tiền trên người bọn họ lại không đủ. Đây là Tích Châu Thành. Tạ Tinh không nghĩ tới Tích Châu này thành hoàn toàn không có tự mình nghĩ giống ở giữa cổ đại cái loại này lạc phách cùng bại cũ. Hoàn toàn là một người cao lớn nguy nga. Phi thường náo nhiệt thành thị. Một chút cũng không có bởi vì Triết Vân Nước cùng Lưu Kim Quốc giao chiến mà có cái gì thay đổi. Hiện tại chúng ta chỉ có tam khối ngân tệ, chúng ta phải làm gì? Vương Hổ trong lòng cũng rất là đạp đạp bất an. Tạ Tinh vừa cười vừa nói. Vương Hổ đại ca ngươi là nhất định phải đi Tây Lương Doanh. Chính là đã biết hiện tại chiến sự đã kết thúc. Ngươi cũng phải đi. Bởi vì ngươi đại biểu là từ thành vương ra. Hơn nữa hiện ở trong tay ngươi có một phần tường thành doanh thư. Có thể nói ngươi đi nhất định là mới có lợi. Chẳng những là ngươi. Chính là các ngươi vương gia cũng hưởng thụ bất tận. Đinh Cầu cũng có thể theo Vương Hổ đại ca cùng đi phát tài. Chỉ cần đến tường thành doanh, chỗ tốt liền không thể thiếu. Thảo nào Tinh ca ngươi nhất định phải lưu lại phong thư này. Thì ra ngươi là sớm là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Vương Hổ đại ca nghĩ tới. Đinh Cầu càng là kính nể không thôi. Tạ Tinh huyên đệ, lẽ nào ngươi không đi Tây Lương Doanh? Phải biết rằng này chính như ngươi nói, là một cái thăng quan phát tài cơ hội tốt a, ngươi thế nào bỏ qua? Vương Hổ kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu nói, ta đối với tổng quân không có hứng thú, ta thích qua chút bình thường thời kỳ, Vương Hổ đại ca, ngươi đi ngay sao? Có lẽ chỉ có một ngày, ta sẽ đi tìm ngươi cũng không nhất định. Nếu mà Tây Lương Hổ tướng quân hỏi, ngươi liền nói cùng ta ở trên đường đi rời ra. Tạ Tinh trong lòng lại muốn. Dù sao cũng hiện tại cũng sẽ không trở về nữa Tạ ra. Một mình hắn không có vấn đề đi chỗ nào. Thế nhưng đi quân doanh, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn càng thích cuộc sống tự do tự tại. Vương Hổ đại ca, ta cũng không muốn đi Tây Lương Doanh, ta muốn cùng Tinh ca. Đinh Cầu nhìn một chút Vương Hổ lại nhìn một chút Tạ Tinh cũng đặt lễ đính hôn quyết tâm của mình. Vương Hổ thấy hai tâm ý người đã quyết. Liền cũng không lại khuyên bảo. Hắn là từ thành người của Vương gia. Là nhất thiết phải trở về. Nếu không hắn cũng muốn cùng Tạ Tinh cùng nhau xông lên. Ba người hẹn xong sau này mở ngoặc tròn gặp lại, đang ở Tích Châu Thành tách ra. Tinh ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hổ đi rồi, Đinh Cầu bây giờ là duy lời của Tạ Tinh là chuẩn. Chúng ta bây giờ trước làm ít tiền, sau đó sẽ rời đi Tích Châu Thành. Tích Châu Thành không phải là một cái địa phương an toàn. Nơi này chúng ta dễ bị tra được. Chờ chúng ta có tiền, tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Tạ Tinh trầm giọng nói. Mấy ngày trước ở Tường Thành Doanh lời của hắn bị người khác nghe qua. Nếu mà nghe được hắn nói người đã chết thì thôi. Nếu như không chết, nói không chừng còn có thể lần thứ hai tìm kiếm hắn. Rất dễ liền sẽ tìm được Tích Châu Thành đến. Tuy rằng hắn bây giờ muốn đi thế nhưng người không có đồng nào, nhưng không cách nào rời đi. Hai người ở Tích Châu Thành vòng vo một hồi. Thế nhưng trên người hai người cộng lại mới 2 khối ngân tệ. Cũng không cách nào mua gì đồ đạc. Tạ Tinh nhưng ở tìm xem có cái gì không có thể kiếm tiền môn đạo. Tinh ca, ngươi xem nơi đó thật là nhiều người vây bắt, chúng ta cũng đi xem. Đinh Cầu tuổi so với Tạ Tinh còn nhỏ, dĩ nhiên đối với loại này náo nhiệt chuyện tránh không được lên hứng thú. Tạ Tinh dù sao cũng hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Trong lòng vắt ấp tìm mưu kế muốn kiếm tiền. Thế nhưng suy nghĩ mấy chục biện pháp đều cần thành phẩm cùng thời gian. Mà bây giờ hắn nhất thiếu hụt chính là thành phẩm cùng thời gian. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu thật vất vả mới chen vào, lại phát hiện là một cái thi văn cuộc tranh tài báo danh báo trước. Báo trước như sau. Tích Châu Thành thành chủ bố cáo. Ở Tích Liễu bờ sông tổ chức thi văn giải thi đấu. Phàm tinh thông thi văn người đều là có thể tham gia. Giải thi đấu thiết lập 10 vị xuất sắc người. Mỗi vị xuất sắc người quân có thần bí phần thưởng. Lần này giải thi đấu từ Đại Nho Lý Hoa Sinh, Từ Lâu Hưng, Hàn Uẩn chủ trì. Lần này cuộc tranh tài phát động người càng là Tích Châu Thành đệ nhất Mỹ Đường Tuyết Sao. Phía sau Tạ Tinh quét một vòng cũng không có tỉ mỉ đi xem. Phát hiện phần thưởng cụ thể là bao nhiêu nhưng không có đánh dấu. Đây là hắn quan tâm nhất sự tình. Thế nhưng phí báo danh lại yêu cầu 3 khối ngân tệ. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải dùng tuyết làm đề làm thơ một bài. Dùng tuyết làm đề làm thơ một bài ngược lại đơn giản thế nhưng Tạ Tinh bây giờ cùng Đinh Cầu cộng lại mới 2 khối ngân tệ. Đối với này thi văn giải thi đấu, Tạ Tinh đương nhiên sẽ không thích. Thế nhưng này phần thưởng cũng là hắn quan tâm nhất sự tình. Nếu mà tham gia được một cái to mời, nói không chừng thì có bó lớn ngân tệ. Nghĩ tới đây Tạ Tinh một la tin cầu liền chen vào chỗ ghi danh. Vô số quần áo tiên hoa công tử ca đều ở đây chỗ ghi danh nói thơ luận văn, rất nhiều còn đang ở minh tư khổ tưởng. Nhìn thấy quần áo Hàn Dớm Tạ Tinh cùng Đinh Cầu lại đây đều là một bộ xem thường thần tình. Đinh Cầu tại như vậy nhiều quý công tử trước mặt có chút không lớn tự tại, Tạ Tinh cũng là chút nào không khác thường. Nhìn một chút báo danh người, quả nhiên mỗi người đều nộp 3 khối ngân tệ. Làm một bài loạn 7-8 tao ngâm tuyết thơ. Ha ha. Thậm chí ngay cả nông dân cũng tới báo danh tham gia thi văn giải thi đấu. Ta phỏng chừng ngay cả phí báo danh cũng tiếp cận không đứng dậy sao. Một người mặc lam sắc thư sinh bảo thanh niên nhân, khinh miêu nhìn thoáng qua Tạ Tinh cùng Đinh Cầu. Tạ Tinh vừa nghe, nhà này hảo hảo ánh mắt a cư nhiên biết lão tử ngay cả 3 khối ngân tệ cũng không có. Giang huynh, hà tất cùng này nông dân không chấp nhận. Tiểu đệ vừa rồi đạt được một bài tốt thơ, không biết cầm đi báo danh làm sao, còn xin Giang huynh chỉ giáo một phen. Này áo lam thư sinh bên cạnh một vị thư sinh lôi người này một cái nói, mời. Vừa nghe có người làm thơ, lập tức bên cạnh này quần áo tiên hoa thư sinh, công tử các loại cũng bắt đầu yên lặng sau đó người này làm thơ. Người này vừa thấy mọi người nhìn hắn, dương dương đắc ý cười, lúc này mới gật gù đắc ý ngâm đạo. Đại tuyết rào rạc dưới, củi gạo đều xuống giá. Băng ghế khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn củi đốt, sợ dường như sợ. Tạ Tinh nghe con mắt bỗng nhiên miệng ngây ngô. Lòng nói ta cái. Ta còn tưởng rằng rất người vô sỉ chính là ta. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn có so với ta càng vô sỉ tên gia hỏa. Tốt thơ a, quả nhiên là tốt thơ. Này thơ cầm đi báo danh thật sự là quá đáng tiếc một chút. Ai? Bên cạnh lập tức thì có người tán thán phụ họa không thôi. Vừa nghe mọi người trầm trồ khen ngợi. Này làm thơ tên gia hỏa lập tức liền đến chỗ ghi danh. Đem bài thơ này viết lên đi. Tạ Tinh ngơ ngẩn nhìn này làm báo danh người, cư nhiên để cho hắn thông qua. Này thông qua tên gia hỏa cười to một tiếng. Người chung quanh lần thứ hai đi lên chúc mừng. Tạ Tinh hoàn toàn hóa đá. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn này cũng có thể. Chương 12 Tây Bộ Ngưu Tử Tê. Sơ. A. Nơ. Gơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lúc Tạ Tinh trợn mắt hốt mồm thời điểm. Lại một danh tiên hoa quần áo công tử ca. To lớn kêu thành tiếng. Ha ha. Ta khi rảnh rỗi được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một bài hay thơ. Tháng 6 phiêu phiêu rơi xuống cửu tiêu. Đường phố trước đường phố sau đó tận quỳnh giao. Một ngày kia thiên tình. Chỉ là này một câu cuối cùng nhưng Thủy Chung nghĩ không ra. Vừa nghe hắn còn có một câu không nhớ ra được. Rất nhiều công tử ca đều ở đây cúi đầu giúp hắn muốn. Bởi vì mọi người đang giúp này là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn công tử ca muốn một câu cuối cùng. Nhất thời vẫn chưa có người nào trầm trồ khen ngợi. Lúc này Tạ Tinh bỗng nhiên tiến lên vỗ tay nói. Tốt ẩm ướt a, tốt ẩm ướt, huyên đài quả nhiên dâm một tay tốt ẩm ướt. Ngươi cũng hiểu thơ. Này công tử ca thấy Tạ Tinh quần áo có chút không động mà đầu gối còn rách mấy lỗ. Bất quá thấy Tạ Tinh khích lệ hắn thơ từ cũng không có biểu hiện ra cái gì ác liệt ngôn ngữ đến. Tạ Tinh cũng là nhoáng lên đầu, nói. Huyên đại có hay không thấy y phục của ta có chút cũ nát. Này công tử ca vừa nghe Tạ Tinh chính bản thân chủ động nói ra. Nhất thời nhưng không biết phải nói là hay vẫn còn là nói không phải là. Lúc này Tạ Tinh lại cười ha ha một tiếng. Muốn ta minh mông chiết vân đại quốc, cư nhiên không một người quen biết Tây Bộ Ngưu Tử Trang, đáng tiếc a đáng tiếc. Huyên đài, bộ quần áo này chính là Tây Bộ Ngưu Tử Trang, là tiểu đệ tìm đại giới tiến làm tới được. Kỳ thực chủ yếu nhất là vẻ ngoài cùng vải vóc. Tuy rằng cố ý lấy mấy cái phá động. Thế nhưng loại này trang phục chủ yếu nhất cũng là dũng cảm ngấu ngược. Không câu nệ chi tiết. Ai? Tây Bộ mở rộng ra. Ngạ. Là hiện tại đi Tây Bộ ít người a. Ở ta Chiết Vân Đại Quốc. Cư nhiên không người nhận biết Tây Bộ Ngưu Tử Khúc Trang. Ai? Không nói. Thực sự là bi thiết. Nói xong Tạ Tinh nhãn thần ảm đạm. Làm một phó bất đắc dĩ trạng. Giữa lúc này công tử ca không biết như thế nào cho phải thời điểm. Tạ Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên khàn tiếng nói. Bất quá vừa rồi vì huyên đài này dâm này tay tốt ẩm ướt thật sự là tốt. Để cho kẻ hèn không kìm hãm được khen. Tiểu cầu. Đến a. Đem vị huyên đài này phí báo danh giúp hắn ra. Giữa lúc đinh cầu không giải thích được thời điểm. Khoan đã. Người này vội vàng ngăn cản Tạ Tinh nói. Thì ra là Tây Bộ Ngưu Tử Trang tại hạ trường kiến thức. Chỉ là nhiều Tạ huyên đài hảo ý, ta bài thơ này còn có câu nói sau cùng không nghĩ hẳn lên. Bây giờ còn báo không được danh. Tạ Tinh lần thứ hai cười ha ha một tiếng. Vị huyên đài này, kỳ thực ngươi câu nói sau cùng đã nói. Chỉ là muốn để cho ta đợi đi suy đoán mà thôi. Huyên đài quả nhiên là cái diệu nhân a. Hiện tại ta liền vi huyên đài suy đoán một cái. Nếu mà đoán không đúng, còn xin huyên đài chớ trách. Nói xong cũng không đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn này công tử ca trả lời, liền lập tức nói. Huynh đài này một câu cuối cùng chính là khiến cho cái chổi, khiến cho cái chổi, khiến cho thiêu, khiến cho thiêu. Nghe lời của Tạ Tinh, này công tử ca bỗng nhiên vỗ tay một cái nói. Tháng 6 phiêu phiêu rơi xuống cửu tiêu. Đường phố trước đường phố sau đó tận quỳnh giao. Một ngày kia thiên tình. Khiến cho cái chổi, khiến cho cái chổi. Khiến cho thiêu, khiến cho thiêu. Hay à, hay à. Vị huynh đài này biết rõ ta ý, như vậy, ngươi phí báo danh ta ra. Chỉ là của ngươi thơ cũng có sao. Tạ Tinh khẽ cười nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ. Bất quá ta thơ từ ngược lại đã làm tốt. Chính là kéo vỡ Nga lông mao không trung vũ. Trong thành ngoài thành không gặp đất. Ngọc lưu ly ngói xanh biến thành ngân. Hồ rán rán tích châu phủ. Hay, hay. Huynh đài quả nhiên là một cái tài tử a. Nói xong vị công tử này ca vội vàng xuất ra lục tấm đồng bạc đưa cho chỗ ghi danh. Cùng Tạ Tinh hai người ghi danh. Một người nhận lấy một tấm bảng. Lúc này mới lôi kéo Tạ Tinh nói. Tiểu đệ vương học văn. Không biết tên họ đại danh. Tạ Tinh đem nhãn hiệu thu hồi. Rồi mới lên tiếng. Đồng thời chân trời phong lưu người. Tương phùng hà tất từng quen biết. Học văn huyên mời. Ngày mai thi văn thi đấu thượng. Chúng ta tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nói xong Tạ Tinh liền ôm quyền kéo tiểu tinh giống như vương tử văn này cáo từ. Hắn mới không có hứng thú đi quen biết loại này cái gì chó má tài tử. Vương tử văn vừa thấy liên thanh nói. Mặt tây bộ ngưu tử trang, xuất khẩu thành thơ quả nhiên là một cái anh tài a. Nói xong lập tức chạy đến chỗ ghi danh vừa nhìn, thì thảo nói. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người này tên là Tạ Tinh. Quả nhiên tinh quang tứ bắn. Tuyết sao, người này mặc thực sự là tây bộ ngưu tử trang sao? Ta thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Xa xa tiểu lâu một cái bên cạnh cửa sổ. Một người mặc nhạt hoàng sắc quần áo nữ tử lôi kéo một người mặc xanh nhạt vỡ hoa váy nữ tử hỏi. Kỳ thực ta cũng không có nghe nói qua. Sư phụ ta tuy rằng không dám nói đi khắp toàn bộ cửu thần đại lục. Thế nhưng cũng đi qua mười mấy quốc gia. Tây bộ quốc gia cũng đi qua. Còn thật không có nghe nói qua Tây Bộ Ngưu Tử Trang. Chỉ là người này xuất khẩu thành thơ, ngược lại không giống như là một tên lường gạt. Hơn nữa hắn sau cùng một câu nói cùng là chân trời phong lưu người. Tương phùng hà tất từng quen biết ta cảm thấy rất có màu sắc đẹp đẽ. Chỉ là những lời này dường như cuối cùng ít một chút cái gì. Gọi tuyết sao nữ tử nhíu mày một cái nói tuyệt mỹ trên mặt lộ ra càng là tú lệ. Ta ngược lại cảm thấy người nọ là một cái có ý người. Ta không lớn tán thành quan điểm của ngươi. Ta cảm thấy người này rất khả năng thực sự là một tên lường gạt. Hắn lừa cái kia vương học văn giúp hắn nộp phí báo danh. Hì hì tuyết sao lẽ nào hắn cũng là hướng về phía ngươi tới. Người này dường như ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no dường như. Ngươi xem hắn gầy không la ra. Ngay cả hắn cái kia cùng cũng giống như nhau gầy. Còn thật có. Này nhạt hoàng quần áo nữ tử vừa cười vừa nói. Gọi tuyết sao nữ tử lắc đầu nói. Kỳ thực ta cũng không hiểu vì sao sư phụ để cho ta tới nơi này tổ chức một cái gì thi văn giải thi đấu. Nàng nói ta yêu cầu một phần thơ từ đến lính ngộ một vài thứ. Nếu không vĩnh viễn không có cơ hội đột phá hay sao chi sĩ. Ngươi là nói sư phụ ngươi muốn cho ngươi lựa chọn vài tên màu sắc đẹp đẽ nhất lưu nho sinh. Thông qua làm thơ biện pháp đến một chút ngẫu ngươi bình cảnh. Này nhạt hoàng quần áo nữ tử kinh dị nói. Cái này gọi là tuyết sao nữ tử lần thứ hai gật đầu. Ta đỉnh băng nhất mạch mỗi đến một cái bình gáy liền yêu cầu cơ duyên. Trước đây sư phụ ta cũng là bởi vì biết một cái lạc phách thư sinh. Ở hắn tam thủ thơ từ dưới giác ngộ. tiến giai 3 sao chi đem. Ta ở 2 sao thượng trường kỳ không được tiến thêm. Sư phụ ta cũng cho là ta hẳn là đến hồng trần trong giác ngộ. Sư phụ nói chúng ta này nhất phái 2 sao đến 3 sao. Ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, thi văn giác ngộ cũng là một biện pháp tốt. Thế nhưng Tuyết Sao, ngươi nói vừa rồi những người đó làm thơ từ có thể cho ngươi giác ngộ, này, này quá. Này hoàng quần áo nữ tử có chút không nói gì. Gọi Tuyết Sao nữ tử thản nhiên cười, như xuân như gió nói. Ta cũng cảm thấy tốt cười. Chỉ là cái này gọi Tạ Tinh người thực sự như ngươi nói có chút ý tứ. Ngày mai xem hắn thi văn làm sao. Tinh ca, ngươi thật là có một bộ, cái này gọi là vương tử văn cư nhiên chủ động giúp ngươi ra phí báo danh. Đinh Cầu gương mặt hưng phấn. Tạ Tinh lại cười khổ lắc đầu. Nếu là có biện pháp, hắn thật đúng là xem thường dùng biện pháp như thế lừa gạt phí báo danh. Bất quá tốt xấu cũng không tính là lừa gạt. Hắn chí ít còn giúp vương tử văn này nói hai câu là thật sao. Tinh ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Cầu hỏi lần nữa. Hiện tại chúng ta đi đem một bộ này tây bộ ngưu tử gắn song thiện một cái. Tạ Tinh lôi kéo Đinh Cầu đi mua đồ ăn một phần đạo cụ. Gậy trúc là muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn một cây nhỏ. Tương hồ cùng dây nhỏ cũng muốn mở ngoặt tròn phải. Còn có tốt một chút giấy trắng là muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn một cái. Ngạ! Còn có một cây tiểu đao. Tinh ca, ngươi mua đồ ăn mấy thứ này làm gì? Đinh Cầu thấy Tạ Tinh mua đồ đạc cũng xem không hiểu, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi. Chương 13 tứ năm trước phi lễ. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tạ Tinh cầm tiểu đao, rất nhanh thì đem này một cây tế trúc trẻ thành từng mảnh một thật mỏng nhỏ miệt. Không có bao nhiêu lâu, một thanh quạt giấy liền xuất hiện ở Tạ Tinh trên tay. Tinh ca, đây là cây quạt còn có thể gấp. Đinh Cầu sững sờ nhìn Tạ Tinh trong tay cây quạt. Không biết làm ra vật này làm gì. Hiện tại cũng không phải rất nóng khí trời. Tạ Tinh một cười nói. Thứ này ngày mai hữu dụng, cái này gọi là lừa dối, biết không? Có thể gấp lừa dối. Đinh Cầu nhìn cái chuôi này quạt giấy trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là một thanh quạt giấy. Tinh ca muốn nói thành lừa dối. Tạ Tinh chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tương hồ làm, lúc này mới thử vài cái, rất là hài lòng nói. Ngươi rất có mới, liền kêu lừa dối sao? Hiện tại chỉ là ít mấy chữ, đi Tiểu Cầu, chúng ta đi một nhà giấy mực điếm mượn cái bút viết mấy chữ. Hắn vốn ý tứ là ngày mai cầm quạt giấy đi lừa dối người khác, không nghĩ tới Tiểu Cầu trực tiếp gọi thành lừa dối. Bảo Nhiên Mực Hiên, Tạ Tinh thấy mấy cái này chữ lớn, lập tức liền mang theo Tiểu Cầu đi vào. Vừa nhìn chính là mua các loại văn chương nghiên mực địa phương. Thấy Tạ Tinh cùng Đinh Cầu đi đến, trong tiệm một cái 50-60 tuổi lão giả lập tức đứng lên. Hai vị muốn chút gì? Tạ Tinh đương nhiên không muốn bởi vì mua văn chương lãng phí nữa tiền. Hơn nữa thứ này mua rồi phóng ở trên người cũng không có cái gì tác dụng. Hắn chỉ là muốn viết mấy chữ mà thôi. Là như vậy. Lão bàn. Ngạ. Trường quỹ. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cho ngươi mượn bút viết mấy chữ. Không biết là hay không có thể. Nếu mà ngươi nguyện ý. Ta có thể ra mấy cái tiền đồng. Tạ Tinh đem bản thân tây bộ ngưu tử phục đầu gối mấy cái tiêu chí ngăn ở quầy hàng bên ngoài. Miễn cho để cho lão nhân này nhìn ra chút gì. Lão giả này vừa nhìn chính là cái loại này đối với người đọc sách rất là khách khí lão nho. Nghe xong lời của Tạ Tinh lập tức nói. Người đọc sách viết mấy chữ đâu còn cần tiền. Đến đến theo ta lại đây. Nói đến đây lão giả rất là khách khí đem Tạ Tinh cùng Đinh Cầu lính qua một bên một cái bàn gỗ bên cạnh. Nơi đó đã đổ đầy các loại văn chương nghiên mực. vừa nhìn chính là chuyên môn để cho người khác thử văn chương địa phương. Tạ Tinh xuất ra quạt giấy, đem quạt giấy kéo ra đặt lên bàn để cho Đinh Cầu hỗ trợ bắt được quạt giấy. Tạ Tinh cầm lấy lông mao bút. Trước tùy tiện ở bên cạnh một cái giấy vụn thượng viết mấy chữ thử xem. Cảm giác mình bản lĩnh còn đang ở. Lập tức đang ở cây quạt mặt trên long phi phượng vũ viết bốn cái gầy kim thể chữ lớn khó có được hồ đồ. Tuy rằng thật lâu không có dùng lông mao bút. Thế nhưng Tạ Tinh năm đó đại học thư pháp giải thi đấu nhất đẳng tưởng thưởng đấy còn không có bỏ lại. Bốn chữ này tuy rằng so ra kém năm đó thời điểm, thế nhưng Tạ Tinh coi như là thỏa mãn, dù sao đã lâu không viết. Suy nghĩ một chút. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn mực nước hơi làm mở ngoặc tròn chơi. Tạ Tinh sẽ ở cây quạt phản diện có dựng thẳng lấy viết một bài tân khí tật thanh ngọc án. Lúc này mới dâm bao đem bút bỏ xuống. Đem cây quạt phía trên mực nước thổi khô. Sau đó cẩn thận đem cây quạt hợp lại. Quay đầu xem vị này trưởng quỹ. Đang muốn cùng hắn nói tạ ơn một cái. Lại thấy vị lão giả này đứng ngẩn người nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong tay quạt giấy. Tạ Tinh sườn sốt, lập tức nói. Đa tạ lão trưởng cho ta mượn giấy bút cáo từ. Chữ tốt, tốt thơ. Chúng trong tìm hắn trăm nghìn độ. Bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ nhưng ở. Ngọn đèn dầu giã rời chỗ tốt. Tốt, tốt. Lão giả này liên tiếp nói mấy cái chữ tốt mới phát hiện Tạ Tinh phải đi, vội vàng lôi kéo Tạ Tinh nói. Tiểu ca vừa rồi tốt như vậy chứ, có thể hay không viết một cách đưa cho lão hán. Nói xong không ngừng xoa xoa tay. Rõ ràng là rất không có ý tứ. Nếu không phải là hắn thật sự là quá thích Tạ Tinh này tay tự thể. Còn có này thủ tốt thơ. Hắn thật đúng là sẽ không nói như vậy. Tạ Tinh sợ run chứng, lòng nói liền chút chuyện nhỏ này a, liền vội vàng nói. Không có việc gì, đem giấy tới. Lão giả cầm một cái giấy tràn đầy khẩn trương nhìn Tạ Tinh nói. Có thể hay không liền viết vừa rồi này một bài. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng, nói. Lão trưởng yên tâm, loại này thơ từ trong bụng ta nhiều không kể xiết. Nói xong Tạ Tinh cử bút cấp bách thư. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, nay tịch ra sao niên. Ta muốn thuận gió trở lại, lại chỉ quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Lên múa may thanh ảnh thế nào tựa như ở nhân gian. Tạ Tinh chỉ viết lên bán khuyết, phía sau sẽ không có lại viết. Viết xong đem bút bỏ xuống nhìn một chút này trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ nghĩ như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Tiểu ca thực sự là kỳ tài a. Loại này tự thể. Còn có như vậy duyên dáng câu thơ. Không nghĩ tới ta du an nước đến già lại còn có thể nhìn xem thấy vậy duyên dáng chữ họa theo. Kỳ tài a. Tạ Tinh vừa nhìn lão nhân này cầm hắn viết này chữ phó lưu ý xâm. Nhanh chóng lôi kéo Đinh Cầu rời đi. Nếu không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn lão nhân này tỉnh lại. Lại để cho hắn viết. Lúc nào mới đúng là một cách đầu a. Tinh cả. Tuy rằng ta không hiểu chữ. Thế nhưng ngươi vừa rồi này chữ quả thực viết tốt. Trước đây ta thế nào không biết ngươi viết chữ tốt như vậy. Đinh Cầu mãn nhãn sao. Thiết. Đây coi là cái gì. Bất quá ngươi nói chữ này thể ngược lại không phải là ta chế tạo ra. Ta có một tiểu đệ gọi Triệu Cát. Tên này là đứa con phá của. Đem ra sản bại xong. Liền lưu lại những vật này. Ta vào thành thời điểm. Phát hiện ngoài thành có một cái miếu đổ nát. Tiểu Cầu. Chúng ta trước đi mua một ít ăn. Đêm nay đang ở trong ngôi miếu đổ nát đối mặt phó cả đêm được rồi. Tạ Tinh một bên chém gió một bên mang theo Đinh Cầu đi mua rồi một con gà quay. Hơn nữa mấy chục bánh bao. Còn có một chút tạp thất tạp bát ăn. vẹn vẹn một quả ngân tệ cũng hoa không sai biệt lắm. Một lúc lâu sau, Tạ Tinh đã cùng Đinh Cầu mang theo một đống lớn ăn đi tới ngoài thành miếu đổ nát. Lương Khô ăn điên rồi, Tạ Tinh cùng Đinh Cầu hai người đâu còn nhớ được cái gì phong độ. Hai người càng là ngươi tới ta đi. Đảo mắt đem trên người cuối cùng một khối ngân tệ vật mua được cho ăn sạch trơn. Tạ Tinh ở một cách đi ra ngoài rửa tay. Trở về gặp Tiểu Cầu còn đang ở thu thập phá vỡ miếu đồ vật bên trong. Suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Cầu, lần trước chuyện của ta còn có chút không có nói cho ngươi biết cùng Vương Hổ. Kỳ thực lần trước ta ở trên chiến trường mặt sau khi bị thương, rất nhiều đồ đạc đều không nhớ gì cả. Ngươi có được hay không nhắc nhở một chút ta? Tiểu Cầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Tinh hỏi. Lẽ nào đầu óc ngươi bị thương? Bất quá Tinh ca, ta phát hiện đầu óc ngươi dường như so với trước đây tốt dùng không ít a. Tạ Tinh buồn bực thở hắt ra, nói. Đầu óc ở chiến trường bị đụng phải một cái. Có sự tình quên mất. Đặc biệt ta sự tình trong nhà. Ta trước đây hẳn là nói với các ngươi sao. Ngươi nói ta một cái gia tộc đệ tử làm sao có thể đi ra tòng quân. Chính là muốn tòng quân cũng phải có gia đình thay thế sao. Thế nào lão tử cứ như vậy thê thảm. Đinh Cầu đồng tình nhìn một chút Tạ Tinh liếc mắt nói. Tinh cả. Xem ra đầu của ngươi đúng là đụng không nhẹ a. Những thứ này hay mở ngoặc tròn cũng đóng ngoặc tròn là ngươi thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nói cho ta biết. Hiện tại chính ngươi cư nhiên quên đói bụng. Tạ Tinh vừa nghe lập tức liền tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết sao. Hắn mặc dù biết ở gia tộc bên trong hắn không được hoan nghênh thế nhưng không biết là nguyên nhân gì. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy phụ thân nguyên nhân là một cái, nhưng này hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Đinh Cầu cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn sửa lại một chút tư tự mới lên tiếng. Ngươi nói ngươi tứ năm trước, 15 tuổi thời điểm. Bởi vì ngươi ra ra khi còn bé giúp ngươi đỉnh cửa kia việc hôn nhân. Ngươi giống như đó của ngươi cái chưa con gái đã xuất giá thê tử gặp mặt một lần. Vậy thì thế nào? Tạ Tinh vừa nghe, lẽ nào liền một lần kia ta đồng trinh khó giữ được. Thế nhưng đồ chơi này lại không nhìn ra. Đinh Cầu không để ý tới đáp lại Tạ Tinh vội vàng sao động chậm chậm rãi nói. Ngươi không phải nói bởi vì lần kia gặp mặt ngươi là bị âm sao? Lúc đó là ninh gia cô nương kia ước ngươi. Về sau lại nói ngươi sẽ đối với vị cô nương kia phi lễ. Kết quả đương nhiên là bị cuồng đánh một trận. Sau đó chạy tới các ngươi Tạ gia hạ nhân đều không được nhà lá bên trong. Còn không có tiền tiêu hàng tháng tiền. Ngươi còn nói lần kia nếu không phải là ngươi đường tỷ Tạ Như, ngươi đều mất mạng đâu nè. Ta đây nhỏ gầy thân thể có thể phi lễ nữ nhân khác. Hắn này mẹ nó cũng quá khôi hài, này nếu như tứ năm trước còn không nhỏ hơn à. Tạ Tinh nâng lên gầy teo cánh tay khóc không ra nước mắt, lòng nói ta thật con mẹ nó so với đậu Nga còn oan à. Đúng vậy, lúc đó ngươi cũng vậy nói bị người oan uổng. Đinh Cầu vẻ mặt vô tội nói. Chương thứ 14 khó có được hồ đồ. Nàng tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì? Tạ Tinh đối với cái này bị chính bản thân phi lễ vì hôn thê một chút ấn tượng cũng không có. Đinh Cầu dường như đã thành thói quen Tạ Tinh không nhớ rõ chuyện này bình thường giống nhau, há mồm liền nói. Là Lâm Bình Ninh ra người, gọi Ninh Ngưng. Ninh Ngưng. Danh tự này ngược lại rất khác biệt. Tạ Tinh đang nỗ lực muốn này Ninh Ngưng ấm tưởng thì. Đinh Cầu nói lần nữa. Ngươi trước đây nói Ninh Ngưng này gọi ngươi đi là muốn cùng ngươi nói từ hôn sự tình. Bất quá dường như ngươi ở đây Ninh Ngưng ly nước bên trong dưới thuốc. Bởi vì Ninh Ngưng chỉ là té xỉu một hồi thời gian. Liền đã tỉnh. Lúc nàng tỉnh lai phát hiện ngươi đang ở đối với nàng phi lễ. Sau đó. sau đó liền ú vơ đi thôi. Loại chuyện này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. 100% bị người hãm hại. Chỉ là không biết hãm hại hắn người của Tạ gia. Hay vẫn còn là Ninh Ngưng chính bản thân. Bất quá bây giờ nữ thật đúng là cường đại a. Chính bản thân tứ năm trước mới 15 tuổi. Ninh Ngưng này phỏng chừng tối đa cũng bất quá 15 tuổi sao. Liền sẽ tự mình đi ra đưa ra chia tay. Cường đại a cường đại. Về phần nói hãm hại. Tạ Tinh tuy rằng không biết thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là Tạ Khuê là một cái gì liêu. Thế nhưng hắn vẫn còn là không quá tin tưởng này gầy cánh tay chân gầy tên ra hỏa sẽ đi phi lễ một người chưa lập gia đình thê. Hay vẫn còn là gần từ hôn vị hôn thê, đây quả thực cũng quá khôi hài một chút. Người khác đều nói ăn no ấm tư, trước đây ngay cả ăn no đều ăn không đủ no còn tư cái sắm a. Rồi lại nói chính là muốn loại chuyện này. Cũng không đến mức bụng đói ăn bừa đi phi lễ một cách 14-15 tuổi vị thành niên sao. Lại sau đó thì sao? Tạ Tinh dường như nghe cố sự bình thường giống nhau còn nghe ra kình lực tới rồi. Đinh cầu hết chỗ nói rồi. Mình bị vị hôn thê từ bỏ. Còn bị người hãm hại. Này Tinh ca kháng đả kích năng lực còn thật không phải là bình thường vậy mạnh. Bây giờ còn nồng nhiệt hỏi mình sau đó thì sao? Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn mới vừa nói chuyện này thời điểm nhưng không phải như thế biểu tình a. Bất quá Đinh cầu hay vẫn còn là hồi đáp. Trước đây ngươi nói Ninh Ngưng này tử hôn nguyên nhân là nàng bị Ninh gia trực hệ coi trọng. Mang cách Lâm Bình. Nói là bái ở tại một cái môn phái nào phía dưới. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ngươi nói còn có cái gì môn phái? Tạ Tinh trong lòng có chút phát lông mao. Làm sao chơi cùng đánh võ phiến dường như? Còn có môn phái các loại tồn tại? Là phái Thiếu Lâm hay vẫn còn là phái Võ Đăng? Này hai phái không thu nữ đệ tử, chẳng lẽ là phái Nga Mi? Đinh cầu tựa đầu đong đưa như cá bát lãng cổ. Ta này cũng không biết. Vương Hổ đại ca ngược lại biết một phần, nhưng là lại rất ít nói hẳn lên qua. Dường như đại gia tộc tư chất tương đối khá đệ tử đều muốn phải đưa đến môn phái nào. Về phần cái gì gọi là môn phái ta cũng không hiểu. Tạ Tinh vừa nhìn. Đinh cầu này dường như so với chính mình hiểu được còn thiếu. Lại hỏi tiếp cũng là không tốt. Dù sao cũng biết là chuyện gì xảy ra là được rồi. Ăn uống no đủ. Buổi tối liền này miếu đổ nát ngủ cũng rất khá. Ngày mai đi kiếm chút tiền. Sau đó rời đi trước Tích Châu này thành rồi lại nói. Ngủ. Tạ Tinh hỏi những thứ này. Cũng không có hứng thú biết cái khác chuyện gì. Nói hai chữ. Không có tâm không có can ngã đầu liền ngủ. Đinh cầu xem đã ngủ Tạ Tinh. Lầm bầm lầu bầu nói. Tinh ca bây giờ còn thực sự là rộng rãi a, kháng đả kích năng lực cũng không phải là bình thường vậy mạnh. Tạ Tinh hiện tại người không có đồng nào. Cũng không có ai mơ ước. Ngủ một giấc đến to lớn hừng đông. Lúc này mới hẳn lên đi bờ sông rửa mặt một lần. Cùng Đinh cầu đi tới Tích Liễu bờ sông. Tạ Tinh còn cho là mình tới rất sớm. Đến Tích Liễu bờ sông mới biết được. Nơi này sớm đã là người đầu chen chúc. Vô số tài tử giai nhân đều đã sớm đi tới. Các tài tử dĩ nhiên muốn làm cái thứ tự, dương danh thiên hạ, giành được chiếm được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Giai nhân môn lại đây dĩ nhiên muốn xem rốt cuộc là nhà ai binh sĩ có thể đập vào mắt. Tốt đem tâm hồn thiếu nữ ký thác. Phỏng chừng nghĩ đến kiếm tiền chính là Tạ Tinh một người mà thôi. Tuyết sao, người kia tới rồi, ngươi xem, ngày hôm nay trên tay còn cầm một cây cái gì đoạn côn. Mặt nhạt hoàng quần áo thiếu nữ, lôi kéo bên người đường Tuyết sao nói. Huyên, ngươi ngày hôm qua thì không phải đi điều tra hắn. Đường Tuyết sao nhãn thần cổ quái nhìn này nhạt hoàng quần áo nữ tử. Đúng vậy, Bất quá tên này là một tên lường gạt. Hắn mặc căn bản không phải cái gì Tây Bộ Ngưu Tử Trang, mà chính là một món y phục rách dưới. Tối hôm qua ta nhìn thấy hắn đi ngoài thành miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm. Bất quá muốn nói hắn không có tiền sao? Hắn còn mua thật nhiều ăn, thậm chí còn có gà quay các loại, thực sự là xem không hiểu tên này. Mặt nhạt hoàng quần áo, gọi Huyên Huyên nữ hài nói. Ngươi xem một chút hắn muốn làm cái gì? Đường Tuyết Giao dường như lại đang nhìn kỳ quái Tạ Tinh. Tạ Tinh mới vừa mang theo tiểu cầu đi vào cuộc tranh tài cửa vào, chợt nghe thấy có người gọi hắn. Tạ Huynh. Tạ Tinh vừa nhìn, thì ra là ngày hôm qua Vương Tử Văn, bên cạnh hắn còn có hai trai hai gái. Tạ Tinh lập tức giả vờ nhiệt tình dáng vẻ, đem trong tay cây quạt cũng cầm, bước nhanh về phía trước ôm quyền nói. Thì ra là Dâm Ẩm Ướt cao thủ Tử Văn Huynh. Thực sự là duyên phận nha. Sáng sớm hôm nay đến thứ nhất chính là nhìn thấy ngươi. Xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ. Lớn hơn kiếm. Muốn làm ra vài thủ tốt Ẩm Ướt đến. Vương Tử Văn lại nhiệt tình đem bên người hai gã thư sinh sờ dạng nam tử kéo đến Tạ Tinh trước mặt. Tạ Huynh, hai vị này là của ta cùng trường bạn tốt Hoàng Nghĩa cùng Quý Hy giữa. Hoàng Huynh, Quý Huynh, đây chính là ta nói với các ngươi, ngày hôm qua gặp phải đi qua Tây Bộ kỳ nhân Tạ Tinh Huynh. Thấy Tạ Huynh mặc quần áo sao? Đây là Tây Bộ Ngưu Tử Trang. Hoàng Nghĩa cùng Quý Hiếm lạ vội vàng ôm quyền ăn cần thăm hỏi. Bất quá rất nói chuyện trước cũng là Hoàng Nghĩa bên người cô gái kia. Nàng dường như có chút tò mò tiến lên hỏi. Tạ công tử, Tây Bộ rất xa sao? Vì sao ngươi mặc quần áo gọi Tây Bộ Ngưu Tử đâu nè? Dường như cùng y phục rách dưới không có gì khác nhau a. Ha ha! Tạ Tinh mượn cười che giấu trên mặt có chút mất tự nhiên, lòng nói ca ra tới cùng không tính là hậu a. Bất quá một sau khi cười xong càng là dâm bao đem trong tay cây quạt vung liền mở ra đến tặng hắn một cái. Đem những động tác này sau khi hoàn thành còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Hoàng Nghĩa hét lớn. Khó có được hồ đồ, chữ tốt a, chữ tốt. Thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này tự thể. Lẽ nào đây cũng là Tây Bộ truyền tới. Không đơn giản Hoàng Nghĩa bị bốn chữ này kinh hãi. Chính là bên cạnh mấy người khác. Thậm chí vừa rồi hỏi Tạ Tinh nói nữ tử đều bị này bốn cái gầy kim thể khó có được hồ đồ gây kinh hãi. Bốn chữ này đúng là chữ tốt. Lúc này bị Hoàng Nghĩa vừa gọi. Chẳng những là phủ cận người bị hấp dẫn lại đây. Chính là khá xa một phần tài tử giai nhân đều bị hấp dẫn tới rồi. Tạ Tinh vừa nhìn. Lòng nói nếu như chính bản thân nếu như có rất nhiều cái này cây quạt. Nói không chừng ở chỗ này liền có thể đẩy mạnh tiêu thụ Cũng không cần đi tham gia cái gì đồ bỏ thi văn so tài. Tạ Huynh. Không nghĩ tới ngươi lại còn mang theo loại này cực phẩm chứ quạt giấy, đây là quạt giấy sao? Vương Tử Văn một bộ hâm mộ dáng vẻ. Đinh Cầu một bộ khinh thường dáng vẻ nói. Ngay cả lừa dối đều chưa từng thấy qua còn nói là quạt giấy. Nói cho ngươi biết sao? Chúng ta Tạ công tử cầm trong tay đồ đạc gọi lừa dối. Quý Hiếm lạ lẩm bẩm nói. Thì ra là lừa dối. Tây Bộ thực sự là thần kỳ, lại có loại này chữ tốt, còn có loại này kỳ vật. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Chữ này thể cũng không phải là Tây Bộ. Tây Bộ man di nơi. Chỉ có một chút Ngưu Tử trang phục mà thôi. Nhưng là lại không có loại này tự thể cùng lừa dối. Đúng lúc này, chợt nghe xung quanh có người kêu lên. Phan công tử. Niên công tử. Thái công tử còn có Từ công tử. Tích Thành tứ công tử cư nhiên cũng tới. Hôm nay thi văn thi đấu đặc sắc. Chương thứ 15 ngươi thấy qua chưa? Tuyết Giao, Tạ Tinh này lại làm ra một cái gì lừa dối đến. Nếu không chúng ta cũng đi xuống xem một chút. gọi Huyên Huyên thiếu nữ đã đối với phía dưới náo nhiệt nhao nhao muốn thử. Từ bỏ sao? Dù sao cũng nơi này cũng có thể nhìn rõ ràng. Đường Tuyết Giao nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong tay quạt giấy, đối với mấy chữ này đúng là rất là sợ hãi than. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Huyên Huyên, ngươi biết khó có được hồ đồ mấy chữ này là có ý gì sao? Gọi Huyên Huyên nữ hải nhíu nhíu mày nói. Mặt chữ ý tứ rất dễ hiểu, thế nhưng ta luôn cảm thấy hắn mấy chữ này còn có ý tứ gì khác ở bên trong. Vị công tử này mời tại hạ từ Trường Chinh. Công tử một thân tây bộ ngưu tử trang, rất là kỳ lạ. Chỉ là ta cũng đi qua rất nhiều quốc gia, thế nào chưa từng nghe nói qua tây bộ là địa phương nào đâu nè. Cửu thần đại lục vô biên vô hạn. Đương nhiên ta chưa từng đi địa phương rất nhiều. Thế nhưng này tây bộ quốc gia ta cũng đi qua mấy cái. Như các hạ loại này tây bộ ngưu tử trang. Hắc hắc. Ngược lại kỳ lạ. Nói xong khóe mắt lộ ra một tia coi rẻ, trong mắt ý tứ rõ ràng. Ý tứ chính là ngươi không có tiền mặc quần áo tử tế, cố ý nói mình y phục rách dưới là tây bộ thứ gì. Nga, cái kia từ, Nga, từ cái gì tới. Tạ Tinh Ba một tiếng đem trong tay quạt giấy mở ra. Từ Trường Chinh. Từ công tử này trên mặt có một chút nhìn không được rồi. Trường Chinh, cái này cũng biết. Dường như chịu không ít khổ. Bất quá ta nói từ. Cái kia, ngươi nghe nói qua trong tay ta lừa dối sao? Tạ Tinh bỗng nhiên cười híp mắt hỏi. Từ Trường Chinh nhất thời không biết Tạ Tinh ý tứ, chỉ phải nói. Không có. Như vậy ngươi ra mắt loại này tự thể sao? Tạ Tinh vẫn như cũ cười híp mắt hỏi. Cái này cũng không có. Từ Trường Chinh dường như cảm thấy Tạ Tinh nói không có gì dinh dưỡng. Nga! Này từ cái kia, ngươi nhất định ra mắt máy bay, đại pháo, xe tăng, xe lửa, tivi, nước Nhật A. Tạ Tinh bỗng nhiên lại ba một tiếng đem trong tay quạt giấy thu hồi. Từ Trường Chinh xoa xoa cái trán, nói. Cái này, cái kia đại pháo ngược lại ra mắt, chỉ là... Chỉ là thấy từng đại pháo còn là xa xa nhìn thoáng qua, đúng không? Vẫn không thể chính bản thân đi lại, đúng không? Từ cái kia và vân vân, ngươi chưa từng thấy qua, ngươi chưa từng đi. Làm sao ngươi biết Tây Bộ không có ngưu tử? Làm sao ngươi biết ta Tạ Tinh không có lừa dối? Ngươi lại biết ai là so ra ai khi ai là phản đảo ái? Tạ Tinh nói xong. Lần thứ hai ba một cách lại đem trong tay quạt giấy mở ra. Lộ ra khó có được hồ đồ bốn cái chữ lớn. Lộ ra vô cùng dâm bao. Ba ba. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Tốt. Tốt. Quả nhiên là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Ta bối chỉ là biết toàn bộ cửu thần đại lục một góc mà thôi. Hôm nay nghe Tạ Huyên mà nói. Khiến cho ta đợi mới hiểu được ta đợi thì ra là trong giếng chi con ếch. Tạ Tinh lòng nói thế nào đều biết tên của ta. Bất quá ngẩng đầu nhìn một chút người nói chuyện. Là vừa mới tới tứ đại công tử một trong. Trong lòng biết tên này khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ là tên này tiếp tục nói. Năm đó ta cùng Trường Chinh huyên bơi chung triều đại giới. Cũng từng gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sự. Thậm chí có thấy có thể trên không trung hư không phi hành người. Khi đó ta liền biết ta chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chưa từng thấy qua đồ đạc. Không biết kỳ nhân thế giới này nhiều lắm. Tạ Tinh khóe miệng tạo thành một cái độ cong. Trong lòng nói. Ngươi nha thì khoác lác. Ngươi không nói ngươi nhìn thấy Phản Xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn quần lót siêu nhân. Ngươi sẽ chết sao? Lão tử nhìn thấy đều là thực thực tế tế tồn tại đồ đạc. Ngươi nói không lại anh em. Liền bắt đầu viện đại A. Ngay cả phi nhân tất cả đi ra. Đến lúc đó ca đem Tây Du Ký lấy ra. Nhìn xem là ngươi thắng hay vẫn còn là ta thắng. Này cũng không có cái gì. Trước đây ta đi qua một người tên là Trung Quốc địa phương. Nơi đó có một cái con khỉ, chẳng những một cái cân đầu vân có thể chở mình cách xa vạn dặm, còn có thể có 72 vậy biến hóa. Không nói, dù sao cũng những thứ này nói ngươi cũng không hiểu. Tạ Tinh lạnh lùng cười, ta cũng không tin ngươi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem như đến Phật nói đi ra. Nếu mà ngươi thực sự nói ra, lão tử liền lập tức chịu thua. Cái gì? Thật có bực này con khỉ. Này lời mới vừa nói công tử ca, bỗng nhiên sững sờ nhìn Tạ Tinh. Trong lòng cũng là kinh đào hãi lãng. Hắn cũng không nhận ra Tạ Tinh đang gạt hắn. Bởi vì hắn là thực sự nhìn thấy qua phi hành trên không trung người. Tạ Tinh nhìn tên này một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Lòng nói, ngươi nha không đi lấy ớt sờ ca nhỏ kim nhân. Thực sự là thua thiệt ngươi. Lão tử cũng không tin ngươi vừa rồi nghe không hiểu ta cũng vậy lừa gạt ngươi. Tuyết sao thật sự có loại này con khỉ sao? Cư nhiên có thể có 72 vậy biến hóa, còn một cái bổ nhào liền có thể phi cách xa vạn dặm. Ta tại sao không có nghe nói qua? Huyên Huyên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tuyết Giao. Đường Tuyết Giao lắc đầu, nói: ta này cũng không có nghe nói qua. Có người nói ta đỉnh băng khai sơn tổ sư năm đó là thất tinh chi thánh, cũng không có thể có thay đổi gì. Càng không thể thoáng cái liền bay ra cách xa vạn dặm. Người này nói con khỉ này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật tồn tại mà nói. Nói không chừng đã vượt qua chúng ta nhận biết. Ta cũng cần hỏi một chút sư phụ ta mới biết được. Tạ Tinh đương nhiên không biết hắn một phen chém gió mang đến cho hắn phiền phức. Trong lòng còn đang ở nói so với chém gió. Các ngươi cộng lại cũng không có cửa đâu. Thấy vị này nghe Tạ Tinh nói công tử dường như còn không có phản ứng lại đây. Lúc này lại đi tới một vị công tử. Đối với Tạ Tinh ôm quyền nói: ở hạ Thái Sĩ Trương. Tạ huyên quả nhiên kiến thức nhiều quảng. Hơn nữa đi địa phương rất nhiều. Trung Quốc này, ta đợi không muốn nói đi qua. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nếu như hôm nay nếu như so sánh tương đối kiến thức rộng rãi. Có lẽ Tạ huyên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đoạt giải nhất. Ta đợi chỉ có thể ngưỡng vọng cũng. Bất quá lần này cũng là thi văn giải thi đấu. So là tài tử màu sắc đẹp đẽ cùng tu dưỡng. Như thế để cho Tạ huyên tiếc nuối. Chỉ là ta thấy Tạ huyên này lừa dối trên có khó có được hồ đồ bốn chữ này. Không biết là có ý gì. Có thể không vì bọn ta giải thích một vài. Ngạ, Thái huyên, như vậy cũng tốt so với tán gái. Nga không đúng. Liền giống như ngươi thích một cái cô gái xinh đẹp. Sau đó thì sao? Có một ngày ngươi có một cái cơ hội cùng cô gái này cùng đi ra ngoài du ngoạn. Thế nhưng đâu nè? Cô gái này dường như rồi hướng Thái huyên có chút không lớn lưu ý. Cho nên đâu nè? Ngươi liền. Nói lấy Tạ Tinh lại ba một cái, đem trong tay quạt giấy cho sáng đi ra. Lại là khó có được hồ đồ bốn cái chữ lớn. Hừ, quân tử há có thể là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn nữ sắc sở hoạt. Hôm nay trước tới tham gia thi văn giải thi đấu. Nếu Tạ huyên cũng là tài tử, ta sẽ tới lĩnh giáo một phen. Sĩ Trương huyên, mạng ngươi để sao? Tứ công tử ở giữa còn dư lại một vị cũng không nói chính bản thân tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Trực tiếp đi lên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải hướng Tạ Tinh khiêu chiến. Xem ra hắn đối với Tạ Tinh rất là nhìn xem không vừa mắt. Nếu ngoài Tha huyên nguyện ý hiến thơ, ta liền mệnh để Tạ huyên ngươi xem coi thế nào. Thái này Sĩ Trương hỏi. Tạ Tinh từ chối cho ý kiến. Xem cái này gọi là ngoài Tha công tử ca liếc mắt nói. Tiểu cầu, chúng ta còn có 100 cái ngân tệ sao? Tốt, nếu ngoài Tha công tử muốn lĩnh giáo chút gì, chúng ta liền đánh cuộc 100 ngân tệ sao? chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn, người này lính giáo thua, coi như thành lính giáo phí được rồi. Người chung quanh trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới một cái người đọc sách mở miệng ngậm miệng chính là tiền. Ngươi, hừ, có nhục nhã nhặn. Cái này gọi là ngoài tha, công tử tức giận khuôn sắc mặt đỏ bừng. Một cái người đọc sách cư nhiên cùng mình bài bạc. Còn đánh cuộc là chính là 100 ngân tệ. Tạ Tinh đối với nơi này tiền không có gì khái niệm. Hắn nghĩ là có 100 ngân tệ liền có thể rời đi Tích Châu Thành. Không nghĩ tới bị người khác nhìn xem thành coi rẻ. Nói tiền thì thôi, còn nói chút tiền ấy. Thấy niên ngoài tha tức giận không nhẹ, Thái sĩ Trương liền vội vàng nói. Tốt, nếu như vậy, ta liền mệnh đề. Hai vị vẫn là lấy tuyết là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn đề, mỗi người đến một bài. Con mắt mang khinh thị nhìn thoáng qua Tích Tinh, niên ngoài tha bỗng nhiên ngâm đạo. Xuất môn muốn nhìn xem phi tuyết tình, không gió đêm hàn vãn càng kinh. Chứ nghe cao đảo châu ngọc vỡ, mới biết mặt nước đã băng. Niên ngoài tha vừa mới ngâm thôi, từng trận âm thanh ủng hộ liền truyền đến. Tạ Tinh cũng không khỏi cực kỳ cảm thán. Năm này ngoài tha so với Tạc Thiên Môn miệng gặp phải này mấy cái báo danh công tử không biết mạnh đi nơi nào. Hắn là thật có tài hoa một người. Huyên, không nghĩ tới năm này công tử cư nhiên thi văn như thế được mở ngoặc tròn phải. Chứ nghe cao đảo châu ngọc vỡ, mới biết mặt nước đã băng. Thực sự là tốt thơ a, người này đợi lát nữa cũng muốn nhiều quan sát. Chỉ là năm này công tử bài thơ này vừa ra, Tạ Tinh này muốn thắng hắn dường như có chút khả năng không lớn. Đường Tuyết Sao lần thứ hai chậm ngâm một lần bài thơ này càng phát giác tốt. Tạ công tử, ngươi ngày hôm qua báo danh cái loại này hồ rán Tích Châu Phủ, còn có cái gì khiến cho cái trồi, ta xem cũng không cần lấy ra, miễn cho mất mặt. Niên ngoài tha dương đắc ý chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn xung quanh kéo dài không thôi tiếng vỗ tay sau khi dừng lại. Lúc này mới lạnh lùng nói với Tạ Tinh. Chương thứ 16 thiên cổ kỳ tai. Tinh cười híp mắt nhìn một chút niên ngoài tha liếc mắt, nói. Vị công tử này, ngươi muốn cùng ta so với thi văn, ngươi còn kém quá xa a. Lúc này chính là Vương Tử Văn đều cảm thấy Tạ Tinh quá mức cuồng vọng tự đại một chút. Người chung quanh càng là nghị luận ầm ĩ. Hồ rán Tích Châu Phủ. Loại này thơ lấy ra chỉ là chọc người cười liêu mà thôi. Làm ra loại này thơ người lại dám nói niên ngoài tha so với thơ cùng hắn kém xa. Không biết này Tạ Tinh là cuồng vọng hay vẫn còn là vô tri. Phải biết rằng niên ngoài tha vừa rồi thế nhưng làm ra chứ nghe cao đảo châu ngọc vỡ, mới biết mặt nước đã băng. Loại này tốt câu thơ a. Liền ngay cả Đường Tuyết Sao cũng lắc đầu. Nàng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đối với Tạ Tinh vẫn có chút hảo cảm. Dù sao cũng là đi qua Tây Bộ. Còn mang đến một phần mọi người cũng không biết ngạc nhiên đồ đạc. Thế nhưng Tạ Tinh này cũng là quá mức cuồng ngạo một chút. Phải biết rằng, niên ngoài tha vừa rồi này thủ thơ đúng là phi thường tốt thơ. Niên ngoài tha khuôn sắc mặt xanh xám nói. Đã như vậy, vậy thì mời Tạ công tử chỉ giáo sao? Tạ Tinh lại là ba một tiếng đem quạt giấy mở ra. Lần này khiến cho người chung quanh đều âm thầm ước ao. Trong tay có một cái lừa dối quả thực so với tay không tốt nhiều lắm. Đến lúc đó cũng muốn hỏi một chút Tạ Tinh này lừa dối là địa phương nào mua. Giữa lúc mọi người nhìn Tạ Tinh trong tay lừa dối thì Tạ Tinh lại mở miệng ngâm đạo. Thiên lý hoàng vân ban ngày hôn, gió bắc thổi nhạn tuyết đều. Mạc sầu con đường phía trước vô tri mình, thiên hạ ai không nhìn được quân. Tạ Tinh ngâm xong hết, tại chỗ liền lâm vào im ắng. Tốt có ý định cảnh một bài Tuyết Trung Tống biệt thơ từ. Phía trước còn đang ở miêu tả Tuyết Trung cảnh sắc. Một câu cuối cùng lại hoàn toàn làm cho lòng người nghi ngờ rộng mở. Một lúc lâu mới truyền đến kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, Niên Ngoài Tha càng là đứng chết chân tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Tạ Tinh cư nhiên làm ra tốt như vậy thơ đến. So với hắn vừa rồi này thủ rõ ràng cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đã quên nói cái gì. Tuyết Sao, ngươi làm sao vậy? Huyên Huyên nhìn Đường Tuyết Sao dường như có chút sững sờ, liền vội vàng hỏi. Huyên Huyên, ta nghĩ ta tìm được. Sư phụ nói có thể đột phá ý cảnh thơ từ. Chính là này thủ. Mạc sầu con đường phía trước vô chi mình. Thiên hạ ai không nhìn được quân. Cư nhiên có thể viết ra loại này câu. Thực sự là kỳ tài. Không. Thiên tài. Không. Ta không cách nào hình dung a. Đường Tuyết Sao còn đang ở tự lẩm bẩm. Niên Ngoài Tha lại thẹn quá thành giận. Liên Thanh nói. Đây là ngươi ngày hôm qua cả đêm nghĩ ra được sao? Ngươi nhất định là bởi vì ngày hôm qua báo danh viết này thủ quá kém. Cho nên muốn một đêm. Nói không chừng vẫn là gọi người hỗ trợ. Có bản lĩnh ngươi lại làm một thủ đi ra a. Chính hắn này thủ thơ chính là ngày hôm qua suy nghĩ một đêm mới nhớ tới. Hiện tại đương nhiên cũng cho là như vậy Tạ Tinh. Người chung quanh yên lặng. Mười người đại làm. Cũng phải có người có thể làm ra loại này thơ từ a. Thật có người như thế. Vậy thì không phải là có thể mời động. Chính là Tạ Tinh này mình là tối hôm qua suy nghĩ một đêm mới nhớ tới. Cũng là một cái tài tử. Dù sao loại này tốt thơ không muốn nói muốn một buổi tối. Chính là muốn 10 cái buổi tối nghĩ ra được cũng là không dậy nổi. Tạ Tinh lại lạnh lùng cười, nói. Ngươi muốn nghe cũng rất đơn giản, ngươi liền nghe cho kỹ để nhất thủ. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Thuyền cô độc thoa lạc ông độc câu hàn giang tuyết. Thứ hai thủ, góc tường vài chi mai, lăng hàn một mình mở ra. Xa biết không phải là tuyết, chỉ có hoa mai đến. Thứ ba thủ, mai tuyết tranh xuân chưa đồng ý rơi xuống, dâm người để bút xuống phí bình chương. Mai tu tốn tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Thứ tư thủ, gió bắc cuốn mà bạch cây cỏ chiết, hồ thiên tám tháng tức phi tuyết. Chợt như một đêm xuân phong đến, thiên cây vạn cây lê hoa nở. Ta rất nhiều, nhiều đều lười cõng. Không ai nghe ra Tạ Tinh nói là lưng, mà không phải làm. Im ắng. Lúc này chẳng những hiện trường im ắng không gì sánh được. Trên lầu Tuyết Sao cùng Huyên Huyên càng là đứng chết chân tại chỗ. Liền ngay cả mới vừa đi tới ba vị đại nho đương thời. Lý Hoa Sinh, Từ Lâu Hưng, Hàn Uẩn ba người. Cũng bị này thủ kinh điển thơ cho chấn áp. Ở nơi này là thiên tài tại sao có thể cùng này Tạ Tinh so sánh với. Một lúc lâu, lại bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tạ Tinh dâm bao đem quạt giấy thu hồi. Ôm quyền. Lòng nói 100 ngân tệ hẳn là tới tay. Niên Ngoài Tha bỗng nhiên điên cuồng kêu lên. Ngươi những thứ này đều là tối hôm qua làm. Có cái gì ngạc nhiên? Có bản lĩnh ngươi dùng phong làm thơ a? Ngươi dùng mưa làm thơ a? Năm này Ngoài Tha vẫn ở vào bị cung kính cách thổi phồng ở giữa. Bây giờ bị người đang hắn an hiểu nhất địa phương đánh thương tích đầy mình. Thật sự là không tiếp thụ được. Niên Ngoài Tha mà nói. Chẳng những ở đây các tài tử nghe bắt đầu cau mày. Chính là ngay cả Đường Tuyết Sao cùng Huyên Huyên cũng bắt đầu cau mày. Ở đây mọi người đối với Tạ Tinh càng là kinh phục. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng, nói. Nếu như vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Phong. Ngọc bích trang thành một cây cao, vạn điều rũ xuống xanh biếc lùa tơ tằm. Chẳng biết nhỏ lá người nào tài ra, hai tháng xuân phong tựa như kéo. Mưa, thanh minh tiết mưa đều, người đi đường muốn mất hồn. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có, mục đồng chỉ phía xa hạnh hoa thôn. Tạ Tinh thuận miệng ngâm ra. Để cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. đây là người nào? Tùy ý làm được thơ từ cư nhiên thủ thủ kinh điển. Những câu trở về chỗ cũ. Niên ngoài tha khuôn sắc mặt xám trắng. Chính là đứa ngốc hắn cũng biết. Mình và trước mắt cái này xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn tây bộ ngưu tử giả bộ Tạ công tử kém quá xa. Cư nhiên không nói được một lời, xoay người rời đi. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy đi rồi. Hắn có nhiều như vậy thơ. Mục đích chính là vì này 100 ngân tệ. Ngay cả bạc đều không phó. Làm sao có thể để cho người này đi rồi. Đây cũng không phải là hắn Tạ Tinh phong cách. Ta nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Niên ngoài tha xám trắng nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tạ Tinh hỏi. Không được tốt lắm, ngươi còn nợ ta 100 ngân tệ trả tiền rồi đi không muộn. Tạ Tinh nghĩ thầm quyệt nợ cũng không phải là một cái thói quen tốt. Ngươi, niên ngoài tha thật không ngờ thật sự có người hỏi hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chính là 100 khối ngân tệ. Đây không phải là vũ nhục hắn sao? Hắn nào biết đâu rằng Tạ Tinh ở nghèo rớt mồng tơi. Cho ngươi tránh ra. Niên ngoài tha xuất ra một khối hoàng anh tranh kim tệ vứt xuống Tạ Tinh trên tay. Xoay người rời đi. Tạ Tinh vừa nhìn thế nào liền một khối. Đinh Cầu dường như đã nhìn ra không đúng. Vội vàng lôi kéo Tạ Tinh nhỏ giọng nói. Tinh ca, đây là kim tệ. Một khối chính là 100 ngân tệ. Tạ Tinh vừa nghe. Vội vàng buông lỏng ra niên ngoài tha quần áo. Lòng nói nguy hiểm thật a. Nếu không phải là Đinh Cầu nói một kim tệ chính là 100 ngân tệ. Chính bản thân ngày hôm nay lại phải bêu xấu. Ba vị trước tới tham gia bình phán đại nho hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật không ngờ ở Tích Châu Trần lại có như vậy kỳ tài. Xuất khẩu thành thơ. Hơn nữa còn thủ thủ đặc sắc. Hoa Sinh huynh, ngươi đi đâu vậy? Từ lâu Hưng thấy Lý Hoa Sinh ra được muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi Tạ Tinh đi đến, liền vội vàng kéo hắn. Ta thật sự là không nhịn được. Ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi gặp một chút vị này kỳ tài. Thực sự là hiếm có. Không. Nghìn năm không gặp a. Lý Hoa Sinh gương mặt khát vọng. Một gã khác lão giả thấy thế cười ha ha một tiếng nói. Lý Hoa Sinh a Lý Hoa Sinh, ta xem ngươi là cấp thiết muốn đem vị này Tạ Tinh thu làm đệ tử sao. Bất quá ngươi thi văn dường như còn không bằng người trẻ tuổi này nga. Lần này chơi thật khá. Lâu Hưng huyên tôn tử xem ra rất khó lại đoạt giải nhất. Ta kiến nghị chúng ta bây giờ giả vờ không biết. Đợi lát nữa Tạ Tinh này nhất định sẽ nhảy vào to 10. Lúc này chúng ta còn có thể xem hắn trung gian có cái gì biểu hiện. Hai vị nghĩ như thế nào? Tốt, tốt. Chợt nghe Hàn Uẩn lão gia hỏa này. Lý Hoa Sinh chế chủ lập tức đi gặp Tạ Tinh khát vọng. Chương thứ 17 thua sĩ chương đưa Tạ Tinh Tinh đầy cõi lòng cao hứng đem kim tệ thu vào. Lúc này hắn đối với tham gia thi văn thi đấu đã không có gì hứng thú. Chính là trong tay có tiền. Trong lòng không hoảng hốt a. Nghĩ tới đây. Lôi kéo còn đang ở gật gù đắc ý đọc Tạ Tinh vừa rồi vài thủ thơ Vương Tử Văn hỏi. Tử Văn huynh, không biết trước đây mời tên là tưởng thưởng gì? Vương Tử Văn kinh tỉnh lại, vừa thấy là Tạ Tinh càng là kéo lại hắn. Tạ huynh, không nghĩ tới ngươi ẩn núp thật sâu a. Cư nhiên làm ra như vậy duyên dáng thiên cổ tốt thơ. Ngươi thật đúng là thiên tài a. Thiên tài. Tạ Tinh bất đắc dĩ đem Vương Tử Văn tha qua một bên. Ta nói Tử Văn huynh, ta muốn hỏi một chút lần này to 10 danh có tưởng thưởng gì. Vương Tử Văn vừa nghe giờ mới hiểu được lại đây, liên thanh nói. Tạ huynh yên tâm. Dĩ Tạ huynh tài hoa muốn đạt được to 10 danh. Sau đó giành được chiếm được tuyết sao cô nương nhỏ lễ vật. Thậm chí là cùng tuyết sao cô nương tâm tình phong nguyệt cũng không phải không thể nào. Tiểu đệ thực sự là ước ao Tạ huynh phải biết rằng tuyết sao cô nương. Tạ Tinh liền vội vàng kéo Vương Tử Văn nói. Đình chỉ, ngươi là nói to mười danh chỉ là cùng Tuyết Sao cô nương cái kia nói mấy câu mà thôi. Không có gì kim tệ cùng ngân tệ các loại. Vương Tử Văn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tạ Tinh. Lẽ nào Tạ huynh đến không phải là muốn thân cận nhiều hơn Tuyết Sao cô nương sao? Trong lòng hắn càng là không hiểu là Tạ Tinh này thế nào mở miệng ngậm miệng đều là tiền và vân vân. Thật là có nhục nhã nhặn. Tạ Tinh ngây ngẩn cả người. Đến bây giờ hắn mới hiểu được chỉ có hắn không biết to mười danh phần thưởng. Không nghĩ tới chỉ là bồi một nữ nhân nói chuyện. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian dối. Nghĩ tới đây liền vội vàng nói. Đương nhiên, nếu tới rồi đương nhiên là muốn cùng mỹ nữ nói chuyện. Chỉ là nói đến đây Tạ Tinh lần thứ hai dâm bao đem trong tay quạt giấy. Ba. Một cái mở ra. Vương Tử Văn lúc này thấy chung quanh không ai chú ý. Trước mắt sáng ngời. Vội vàng lôi kéo Tạ Tinh nói. Tạ huynh, ngươi này lừa dối là địa phương nào mua? Có thể hay không nói cho ta biết một cái? Hắn nhưng thật không ngờ để cho Tạ Tinh đem quạt giấy chuyển cho hắn. Bởi vì ý thức của hắn trong Tạ Tinh là không có khả năng đồng ý đem này Lạp Phong đồ đạc chuyển cho mình. Tạ Tinh khe khẽ thở dài nói. Này lừa dối tới địa phương rất xa. Tuy rằng ta tốn không ít tiền. Thế nhưng ngày hôm nay có thể cùng chư vị ở chỗ này ngắm hoa ngâm nguyệt. Liền khẽ cắn môi. Đem này lừa dối giá gốc chuyển cho một cái người hữu duyên. Ai? Ta trước đây cũng là bởi vì chiếm được lừa dối sau đó tài sáng tạo như chảy ra. Không biết hiện tại vị kế tiếp người hữu duyên là ai? Vương Tử Văn nghe lời của Tạ Tinh. Lập tức mừng như mở cờ trong bụng. Càng là hy vọng Tạ Tinh nói nhỏ thôi. Ai biết Tạ Tinh nói xong lời cuối cùng dường như chạm đến tình cảm. Thanh âm càng nói càng to lớn. Vừa nghe Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chuyển nhượng lừa dối. Lập tức liền vây lại đây nhất bang tử người. Đùa cho vui. Không nói này lừa dối cầm ở trên tay. Chốt mở trong phong cách vô biên. Liền hướng về phía này lừa dối có thể cho người tư như chảy ra. Cũng nhất định phải lấy xuống. Tạ huynh tiểu đệ không biết ngươi lừa dối là bao nhiêu tiền mua được. Nhưng là tiểu đệ nơi này có 5 miếng kim tệ. Một thanh âm vang lên thời điểm. Vương Tử Văn đã không biết bị phía sau tới những thứ này các tài tử chen đến địa phương nào đi. Tạ Tinh vừa nghe lại là 5 miếng kim tệ. Trong lòng vui vẻ. Lòng nói. Thực sự là vận khí a. Sớm biết rằng ta sớm bán. Đâu còn có thể lãng phí miệng lưới đi làm cái gì phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn thơ a. Vương Tử Văn tuy rằng bị chen đến phía sau. Nhưng là lại không cam lòng. Đang muốn đi phía trước chen. Lại phát hiện mình mang kim tệ cộng lại còn không có 5 tấm. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ thôi. Tạ huynh ta chỗ này có thập miếng kim tệ. Một thanh âm lập tức liền đem 5 miếng kim tệ thanh âm đánh xuống đi. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ, đang muốn đồng ý, bỗng nhiên một cái túi tiền rơi xuống Tạ Tinh trong tay. Tạ huynh, tiểu đệ nơi này còn có 16 miếng kim tệ. Liền mượn hoa hiến Phật. Tuy rằng ít một chút, thế nhưng mời Tạ huynh thông cảm. Tạ Tinh vừa nhìn là cái kia Thái Sĩ Trương. Đối với người này, Tạ Tinh ấn tượng không sai. Không chút nghĩ ngợi. Liền đem trong tay quạt giấy ném cho Thái Sĩ Trương. Cực nhanh thu hồi túi tiền. Trong miệng lại nói. Còn muốn cái gì tiền? Thái huynh cứ việc cầm đi. Ta vừa thấy Thái huynh đã cảm thấy hữu duyên. Tuy rằng cái chuôi này lừa dối là ta 20 kim tệ mua được. Thế nhưng chính là mấy khối kim tệ làm sao có thể so thượng Thái huynh tình nghĩa. Chính là dâm người mực khách ẩm ướt thiên thủ thua Sĩ Trương đưa ta tình a. Cầm đi được rồi. Dâm người mực khách thơ thiên thủ thua là Sĩ Trương đưa ta tình. Thái sĩ Trương lẩm bẩm lại nói một lần này vì hắn mà làm thơ từ, trong lòng vô cùng kích động. Nguyên bản hắn còn cho là mình cho đủ nhiều. Này mới biết mình kim tệ lại còn nợ tứ tấm. Nghĩ đến lừa dối công năng. Nghĩ cũng phải không có khả năng tiện nghi như vậy. Hơn nữa này Tạ công tử còn chuyên môn vì hắn làm một câu thơ. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a. Thái sĩ Trương càng là đỏ mặt lên. Liền vội vàng hỏi bên cạnh một vị công tử ca mượn cái 5 miếng kim tệ mạnh kín đáo đưa cho Tạ Tinh. Như vậy sao được? Dù sao Tạ công tử hay là từ địa phương xa xôi đem lừa dối mang tới. Ta không thể để cho Tạ công tử chịu thiệt. Tạ Tinh nhịn cười, không chút do dự đem kim tệ thu hồi. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Được rồi. Chúng ta không nói tiền. Rồi lại nói thì có nhục nhã nhặn. Mọi người tiếp tục dâm ầm ướt. Dâm ầm ướt. Ôi chao, tiểu cầu, sáng sớm ngươi mua thứ gì à, thế nào ăn bụng có chút không thư sướng. Các vị, ta trước đi ra phương tiện một cái, xin lỗi. Tạ Tinh nói xong lôi kéo tiểu cầu, ôm bụng, vội vàng chạy ra ngoài. Lưu lại một đàn vây bắt quạt giấy tấm tắc tán thán không ngừng tài tử, Nga còn có công tử ca cùng giai nhân môn. Đông phong đêm phóng hoa thiên cây, càng thổi rơi tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Phượng tiếng tiêu động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm ngư long vũ. Nga nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi, nói cười dịu dàng hoa mai đi. Chúng trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ. Tốt thi văn a, này không giống thường quy thơ thể. Tuy rằng không đúng xưng, nhưng là lại để cho người ta trở về chỗ cũ dài. Thực sự là không biết ai vậy viết ra. Tất cả mọi người bị này chiết phiến mặt trái một bài thanh ngọc án kinh sợ. Thơ chữ tốt cũng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận ầm ĩ. Sĩ Trương huynh, cái chuôi này lừa dối tiểu đệ nguyện ý ra 30 khối kim tệ. Không biết Sĩ Trương huynh có nguyện ý hay không chuyển nhượng. Một người công tử trẻ tuổi ca vừa nhìn thấy ưu mỹ này gầy kim thể, còn có này thủ duyên dáng từ, liền lập tức mắt lom lom con ngươi. Như vậy sao được? Đây là Tạ công tử một phen tình ý. Ta tại sao có thể tùy tiện liền qua tay cho ngươi? Cái này cũng đối với Tạ công tử quá mức không tôn kính sao? Rồi lại nói Tạ công tử nói, rồi lại nói tiền thì có nhục nhã nhặn. Thái sĩ Trương không chút do dự cự tuyệt. Thái công tử. Một cách mềm nhẹ hoàng oanh vậy thanh âm vang lên. A, là Tuyết Sao cô nương. Từng trận kinh hô vang lên. Bọn họ thật không ngờ Tuyết Sao cô nương cư nhiên tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đều lại đây chào. Đường Tuyết Sao chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng đóng ngoặc tròn ôn nhu từng cách một đáp lại. Không có có bất cứ người nào có cảm thấy bị vắng vẻ cảm giác. Thái công tử, không biết vừa rồi vị kia Tạ công tử đi nơi nào. Ta thấy hắn lúc đi dường như có chút việc gấp. Đường Tuyết Sao không có nghe rõ Tạ Tinh câu nói sau cùng. Đợi một hồi không gặp Tạ Tinh xuống tới. Mà thi văn giải thi đấu lập tức liền sắp bắt đầu rồi. Liền chủ động xuống tới hỏi. A, Thái sĩ Trương nhất thời không biết thế nào trả lời. Suy nghĩ hồi lâu mới ập a ập úng nói. Tạ huyên nói sáng sớm ăn hơi nhiều, liền đi ra phương tiện một chút. Đường Tuyết Sao đỏ mặt lên, trong lòng thầm mắng Tạ Tinh, đây là một cái không có cấp bậc lễ nghĩa tên gia hỏa. Bất quá lập tức nàng liền khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói. Cái chuôi này lừa dối là Tạ công tử chuyển nhượng cho ngươi sao? Có được hay không để cho ta xem một chút? Tuyết Sao cô nương muốn xem đương nhiên có thể, chính là đưa cho Tuyết Sao cô nương cũng không có gì. Thái sĩ Trương đem trong tay quạt giấy đưa cho Đường Tuyết Sao. Đường Tuyết Sao ngạc nhiên mừng rỡ đem quạt giấy lấy tới đối với Thái sĩ Trương nói. Vậy thì cảm ơn Thái công tử. Ta vốn chỉ muốn xem. không nghĩ tới Thái công tử cư nhiên liền tặng cho ta. Tuyết Giao đa tạ. Còn xin thi văn thi đấu sau đó. Thái công tử vô luận là hay không to mời. Đều lưu lại cộng đồng tham khảo một phen thi văn. Thái sĩ Trương há miệng. Tựa như bị lấp một cái khổ qua đi vào. Thật sự một chữ đều nói không nên lời. Lòng nói ta chỉ là khách khí mà thôi. Ngươi thật đúng là muốn. Nhưng vẫn là. Này. Đây là ta trở thành cái thứ hai Tạ Tinh Bằng vào a. Chỉ là trước mắt cô nương này lại là hắn lần này tới mục đích. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên Thái sĩ Trương phía sau một vị cô nương lại nhẹ giọng nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ cái gì? Bên cạnh nàng một vị công tử ca thấy thế lập tức hỏi. Cô nương này lại xì một cười nói. Ta đã hiểu khó có được hồ đồ bốn chữ này chân chính hàm nghĩa. Chương 18 rời đi. Chúng trong tìm hắn trăm nghìn độ bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ. Đường Tuyết Giao cầm trong tay quạt giấy trong khoảng thời gian ngắn hầu như ngây dại. Chỉ là lẩm bẩm nói. Người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ. Tuyết Giao, ngươi. Huyên Huyên lôi Đường Tuyết Giao một cái. Lúc này Tạ Tinh lại nhanh chóng mang theo Đinh Cầu mua rồi một điểm ăn. Áo liền phục cũng không kịp mua. Liền lập tức ngồi trên rời đi Tích Châu thành xe ngựa. Tạ Tinh nhưng không có lựa chọn đi xa nhất thành phố xe ngựa. Mà là lựa chọn một cái thành thị gần nhất. Vạn Cùng Thành. Một lúc lâu sau. Hai người tới Vạn Cùng Thành. Tạ Tinh lại lần nữa cùng Đinh Cầu ngồi trên một chiếc chạy tới xa hơn một cái thành phố xe ngựa. Cái thành phố này gọi Tây Vũ Thành đã là thuộc về Hồng Nguyệt nước một cái thành thị. Bình thường vậy dưới tình huống. Thuộc về Đại Hồng Châu Hồng Nguyệt. Lưu Kim. Chiết Vân. Khi chân này tứ nước chỉ cần không có khai chiến. Ra vào đều là tùy ý. Hiện tại Hồng Nguyệt nước cùng Chiết Vân nước cũng không có khai chiến. Cho nên Tạ Tinh cùng Đinh Cầu cũng không cần phải lo lắng thân phận gì vấn đề. Lần này Tạ Tinh có tiền. Cố ý cùng Đinh Cầu lựa chọn ngồi một chiếc hơi chút xa hoa một chút xe ngựa. Hai người tiêu phí chính là một cái kim tệ. Bất quá có chỗ ngủ. Này đến là để cho Tạ Tinh cảm giác rất là thỏa mãn. Cái này cùng năm đó chính bản thân ngồi đường dài mềm nằm bình thường giống nhau. Bất quá cái giá tiền này cũng không phải bình thường vậy đắt. Từ Chiết Vân nước Vạn Cùng Thành đến Hồng Nguyệt nước Tây Vũ Thành cũng là yêu cầu 5 ngày. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu hai người trên người bây giờ có tiền. Ngược lại không vội. Dù sao cũng coi như làm du ngoạn được rồi. Bởi vì cái này xe đều là trên đường thay đổi người thay ngựa. Trên đường nghỉ ngơi ăn cơm thời gian chỉ có một canh giờ. Cho nên Tạ Tinh cùng Đinh Cầu hai người lại không có bất kỳ cơ hội nào đi ra ngoài mua quần áo. Chỉ có thể còn ăn mặc ngưu tử trang. Ngày thứ năm lúc rạng sáng, ngày vẫn chưa có hoàn toàn lượng. Xe ngựa đã đi tới một người tên là Thái Giang trấn nhỏ. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu mấy ngày nay mặc dù đang trên đường chạy đi. Thế nhưng một đường ăn ngon ngủ ngon. Khuôn sắc mặt ngược lại hồng nhuận. Ở Thái Giang cái này trạm dịch xe ngựa muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn dừng một canh giờ hai bên mở ngoặt tròn tầm đó. Tạ Tinh đập trên người Tây Bẩu Ngưu Tử Trang đi xuống xe ngựa. Trong lòng thầm nghĩ. Thật nhiều hiện tại ta cũng vậy một kẻ có tiền người. Cứ nhiên đến bây giờ còn người mặc Ngưu Tử Trang. Thực sự là buồn bực. Tạ Tinh để cho Tiểu Cầu một chút vài món thức ăn. Chờ hắn trở về. Hắn muốn đi hỏi một chút Mã Sa Phu còn bao lâu mới có thể đến Tây Vũ Thành. Tạ Tinh mới vừa đi ra trạm dịch. Liền nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Tuy rằng rất nhạt. Thế nhưng dùng Tạ Tinh kinh nghiệm. Tuyệt đối biết phủ cận đây có chảy máu sự kiện phát sinh. Hắn căn bản không suy nghĩ nhiều chuyện. Hơn nữa dùng hắn bây giờ tiểu thân bản cũng không có cái gì tư cách nhiều chuyện. Tạ Tinh lập tức liền bỏ đi đi hỏi Mã Sa Phu ý niệm trong đầu. Xoay người liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lại tiến vào trạm dịch. Vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh bỗng từ bên góc tường lòe ra. Nhìn xem như vậy chính là muốn nhảy vào dịch đứng đối diện Mã Phòng. Nhưng dường như bóng đen này có chút lực bất tòng tâm, chỉ là đi mấy bước đường, liền lập tức ngã nhào xuống đất thượng. Tạ Tinh lập tức liền hiểu mùi máu tươi chính là từ nơi này nhân thân thượng truyền tới. Tạ Tinh nghĩ thầm không biết vậy là cái gì báo thù, xoay người đang muốn đi. Bất quá lại là một đạo thân ảnh không biết từ nơi đó lòe ra đến. Thấy này té trên mặt đất bóng đen. Nhắc tới trường kiếm trong tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đâm xuống. Tạ Tinh nhìn xem người này cũng là lung lay lắc lắc. Xem ra cũng thủ thương không nhẹ. Nơi đó còn nguyện ý nhiều đối đãi mở ngoặc tròn đợi. Càng là không chút nghĩ ngợi liền đi. Bất quá sau một khắc Tạ Tinh liền có một loại cảm giác nguy cơ truyền đến. Đây không phải là cái gì linh mẫn. Hoàn toàn là một loại trường kỳ ở vào bên bờ sinh tử trực giác. Căn bản không kịp muốn, lập tức liền té trên mặt đất. Phốc, một cái. Một thanh trường kiếm từ Tạ Tinh vừa rồi đứng yên địa phương bay qua. Có thể tưởng tượng nếu như Tạ Tinh không có trước té trên mặt đất. Hoặc là người này không có thổ thương. Tốc độ có thể càng nhanh một chút. Lúc này hắn đã là một cổ thi thể. Tạ Tinh trong lòng một trận lửa giận. Hắn không đi chọc người. Thế nhưng người này cư nhiên chọc tới hắn. Chính là hiện tại hắn không có gì tự bảo vệ mình lực lượng. Hắn cũng không có thể chịu được tên này đối với vô duyên vô cớ hắn động sát cơ. Muốn giết người của hắn. Hắn đều phải muốn giết. Không chút nghĩ ngợi. Trong lòng nửa đoạn đầu thương đã bị Tạ Tinh ném ra ngoài. Tuy rằng Tạ Tinh lực lượng bây giờ hữu hạn, thế nhưng hắn chính xác cũng là nhất lưu. Hơn nữa đầu thương góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn vì xảo quyệt lại là sắc trời không rõ. Người này càng là người bị không nhẹ thương. Hoặc là cũng thật không ngờ. Cư nhiên bị Tạ Tinh một lần đánh trúng. Người này không nghĩ tới một cái thông thường lữ khách. Cư nhiên té trên mặt đất còn có thể phát sinh như vậy một cách đầu thương. Còn vừa lúc đâm trúng cổ họng của hắn. Bỗng nhiên giữa đó hắn có một loại sâu đậm hối hận. Không nên đi trêu chọc cách này người không liên hệ. Bất quá hắn dù sao không phải là Tạ Tinh. Tuy rằng muốn chết sắp tới. Cũng không muốn này giết hắn chính là một bình thường lữ khách tốt hơn. Không biết từ địa phương nào lần thứ hai móc ra một thanh trường kiếm. Hướng về phía vẫn như cũ té trên mặt đất Tạ Tinh liền đâm tới. Xem ra hắn là muốn trước khi chết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kéo lên Tạ Tinh tiếp khách. Tạ Tinh tuy rằng không biết vì sao tên này còn có thể động. Thế nhưng một kiếm này xuống tới hắn tuyệt đối không cách nào tránh né. Hoàn toàn là có lòng không đủ lực. Trong lòng thầm than. Thực sự là xui. Vừa mới chạy ra sinh ngày. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lại bị giết tại đây dạng một cái chim không có phân góc. Bất quá người này kiếm nhưng chỉ là đâm phân nửa. Rời đi Tạ Tinh trong ngực còn có một thước rất xa thời điểm. Liền mắt bên trong có sâu đậm không cam lòng ngã xuống. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ. Lòng nói nên không phải là chúng ta phẩm bạo phát sao? Bất quá hắn lập tức liền hiểu người của hắn phẩm vẫn là như vậy, là lúc trước ngã xuống đất hắc y nhân cứu hắn một mạng. Này lúc trước ngã xuống đất hắc y nhân trong tay một thanh trường kiếm đang đâm vào này muốn giết hắn người sau lưng. Lau một cái mồ hôi lạnh Tạ Tinh đứng lên thấy này cứu hắn hắc y nhân lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi, liền đem người này ôm để ở một bên. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không cứu hắn là bởi vì không biết. Thế nhưng người này nếu cứu hắn một mạng, vô luận là xuất phát từ mục đích gì. Tạ Tạ Tinh đều có thể cứu người này một mạng. Bất quá đem người này ôm lúc thức dậy, Tạ Tinh liền biết này hắc y nhân lại là một nữ tử. Tuy rằng che lại mặt, thế nhưng ôm lấy trong tay phân lượng cùng ôn mềm, Tạ Tinh liền biết này là một nữ tử không thể nghi ngờ. Không kịp muốn cái khác, Tạ Tinh đem vừa rồi chết trên mặt đất người này kéo dài tới âm u góc. Đem này cô gái bị thương xê dịch qua một bên. Cẩn thận đem nàng bị thương địa phương cởi ra. Lại là bên hông một vết thương. Thế nhưng vết thương này rõ ràng có độc. Đã có một chút biến thành màu đen. Tạ Tinh không có có tâm tình nhìn cô gái này hồng sắc cái yếm. Đi nghiên cứu nơi này nổi y hình thức. Hắn chỉ là đang suy nghĩ đây là cái gì độc. Không biết có phải hay không là quần áo bị giải khai. Gió lạnh thổi xuyên cứ cô gái này lại lần nữa tỉnh lại. Vừa nhìn y phục của mình bị giải khai, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy kiếm đối với Tạ Tinh một cái. Tạ Tinh vội vàng lui qua một bên, nói: "Ngươi nhưng nhìn vạn đừng động thủ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thương thế. Đối với ngươi nhưng không có gì khác tâm tư." Này cô gái che mặt thấy mình bị giải khai cũng chính là bị thương địa phương. Biết Tạ Tinh nói là sự thực. Trong mắt vẫn như cũ lộ ra một tia nổi giận. Bất quá lại đem trong tay kiếm thu vào. Để cho Tạ Tinh con mắt bỗng nhiên miệng ngây ngô chính là. Hắn thật sự không có phát hiện nữ nhân này đem kiếm thu được địa phương nào đi. Lẽ nào đây là một cái ma thuật sư hay sao? Bất quá cô gái này dường như vì nghiệm chứng lời của Tạ Tinh. Tay một sờ lập tức liền đi ra hai cái bình ngọc. Ở bình ngọc trong đổ ra vài viên đan thuốc. Đem mặt nạ của mình xốc lên phân nửa. Đem đan thuốc phóng vào trong miệng. Sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc. Dường như muốn đem bình đồ vật bên trong ngã vào vết thương chỗ. Mặc dù chỉ là đem khăn che mặt xốc lên một chút. Thế nhưng Tạ Tinh đã nhìn ra. Nữ nhân này là một cái cực phẩm mỹ nữ. Chỉ là khuôn sắc mặt dường như có chút tái nhợt. Bất quá bởi vì nàng bị thương không nhẹ, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Thấy Tạ Tinh đang nhìn chằm chằm nàng sững sờ, trong mắt lộ ra một tia phát cáu. Tạ Tinh vừa thấy liền vội vàng nói: "Ta tới giúp ngươi cúng thuốc. Ta có thể nói ở phía trước. Ta chỉ là hỗ trợ. Không phải là muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi không đồng ý liền trực tiếp nói. Nhưng không nên dùng kiếm chỉ vào người của ta a." Hắn hiện tại gầy cánh tay chân gầy nhưng nhìn không được này biết võ công nữ nhân một cái. Thấy cô gái này không có phản đối. Tạ Tinh lúc này mới đi qua tiếp nhận cô gái này trong tay bình ngọc. Đem bột phấn trạng thuốc đều ngã vào cô gái này bị thương phần eo. Chương 19. Gom góp tiền von cho Tạ Tinh kinh ngạc chính là. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn này hồng sắc bột phấn cũng đi lên thời điểm. Cô gái này phần eo vết thương lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Chỉ là này chúng độc vết tích mặc dù đang làm nhạt. Thế nhưng vẫn còn đang. Nói rõ này thuốc phấn chỉ là đối với vết thương khép lại có tác dụng. Thế nhưng đối với giải độc lại hiệu quả không lớn. Cảm ơn. Giúp nữ nhân này đem thuốc phấn tốt nhất sau đó trên mặt nàng xuất hiện một tia huyết sắc. Tuy rằng Tạ Tinh đã nhìn ra này bột phấn đối với giải độc hiệu quả không lớn. Nhưng là lại biết nữ nhân này không biết dùng phương pháp gì. Lại đem độc này làm khống chế ở tại vết thương phủ cận nhất định phạm vi. Bất quá vô luận nàng dùng là biện pháp gì. Dùng Tạ Tinh kinh nghiệm mà nói. Đây chỉ là tạm thời ngăn chặn độc tố phát tác mà thôi. Thế nhưng nữ nhân này có thể ngăn chặn độc khuyết tán. Còn là cho Tạ Tinh rất lớn trùng kích. Lẽ nào nơi này thật có tiểu thuyết ở giữa nói nội lực hay sao? Sự tình hôm nay không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đây đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Nói xong nữ nhân này đứng lên liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Tạ Tinh sửng sốt một chút, lòng nói ta đầu óc có bệnh, đem ở loại chuyện này nói cho người khác biết. Nhưng vẫn là nói. Ngươi thổ thương nặng như vậy, hiện tại liền đi có hay không có chút không thích hợp. Không cần ngươi quan tâm. Nữ nhân này lạnh lùng nói xong. Xoay người rời đi. Tuy rằng chiến nguy nguy. Thế nhưng rất nhanh thì biến mất ở trước mắt Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu. Lòng nói tuy rằng ngươi đã cứu ta một lần. Thế nhưng ngươi cũng là bởi vì ta mà không chết. Huống hồ chính ngươi phải đi. Phía sau liền không có quan hệ gì với ta. Muốn ta để ý tới ngươi, ta ăn no dưỡng mỡ. Tinh ca, ngươi thế nào còn không vào tới dùng cơm đều đã thật lâu. Đinh cầu thấy Tạ Tinh thời gian dài không có tiến vào trạm dịch, liền đi ra gọi. Tạ Tinh mới vừa cơm nước xong, xe ngựa liền lại bắt đầu chạy đi. Nửa ngày, Tạ Tinh đã cùng Đinh cầu đi tới Tây Vũ Thành, nơi này đã là Hồng Nguyệt nước phạm vi. Tây Vũ Thành, Hồng Nguyệt nước tam đại đô thành một trong. So với Tạ Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Tích Châu Thành còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải to lớn một phần. Tây Vũ Thành bên trong người đến người đi càng là như nước chảy. Tạ Tinh thậm chí nhìn thấy một phần tóc vàng mắt xanh tên gia hỏa. Trong lòng càng là đang suy nghĩ. Lẽ nào nơi này và địa cầu cũng giống như nhau. Còn thật sự có thuần túy bạch sắc nhân chủng. Tinh ca, hiện tại chúng ta phải làm sao? Đinh cầu không có xảy ra cánh cửa, rất địa phương xa chính là ở trong quân đội. Hiện tại đi ra rồi chỉ có thể hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh đương nhiên cũng không có tới qua loại địa phương này. Thế nhưng ở ý nghĩ của hắn trong. Đi tới một cách địa phương xa lạ đầu tiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tìm một ổ ở lại. Sau đó chính là phát tài. Sinh hoạt an giật mới tốt rèn đúc thân thể của chính mình. Tại đây loại loạn tao tao địa phương không có bản lĩnh là tùy thời sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bị giết chết. Vốn Tạ Tinh ý nghĩ là khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn đem thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là thân thể rèn luyện ra được sau đó. Tại đây di ghi bản thượng tự bảo vệ mình là được rồi. Thế nhưng từ khi sáng sớm cứu cô gái kia sau đó. Để cho Tạ Tinh đã biết nơi này rất khả năng có một loại nội công. Điều này làm cho tự tin của hắn bắt đầu có chút lắc lư hẳn lên. Trước tìm một chỗ ở rồi hãy nói. Tạ Tinh có tiền thời điểm tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính bản thân. Mang theo Đinh cầu tìm tốt lữ điếm mua hai cái gian phòng. Đính được rồi gian phòng. Tạ Tinh xuất ra thập miếng kim tệ đưa cho Đinh cầu nói. Này kim tệ ngươi cầm phân nửa. Vạn một xảy ra chuyện gì cũng không đến mức trên người không có tiền. Hiện tại ta phải đi trong thành đi dạo. Xem có cái gì không kiếm tiền việc. Ngươi đi mua vài bộ quần áo. Sau đó sẽ mua chút ăn đồ đạc. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn buổi tối trở về chúng ta lại thương lượng hẳn là ở chỗ này làm chút gì. Nguyên bản Đinh cầu muốn cự tuyệt. Dù sao cũng chỉ muốn đi theo Tinh ca là được rồi. Thế nhưng nghe lời của Tạ Tinh. Cảm giác cũng đúng mở ngoặc tròn đối với. Hơn nữa đợi lát nữa hắn còn muốn đi mua đồ ăn đồ đạc. Cũng tránh không được yêu cầu dùng tiền. Liền cũng không chối từ đem thập miếng kim tệ thu. Tạ Tinh sở dĩ đối với thân thủ của mình sinh ra hoài nghi. Là bởi vì ngoại trừ phát hiện nội lực bên ngoài. Còn có này đan thuốc. Nữ nhân kia dùng chính là đan thuốc. Còn có ngoại thương dùng cái kia thuốc phấn không biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn so với Vân Nam Bạch thuốc tốt hơn chỗ nào. Không biết là vật gì làm. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn. Hắn là hiểu một phần trung y. Dầu gì chính là làm một cái thầy lang cũng có thể ăn một miếng cơm. Thế nhưng loại này bột phấn tráng thuốc. Để cho Tạ Tinh hoàn toàn đã biết. Nơi này cây cỏ thuốc kỹ thuật khả năng so với địa cầu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đã khá nhiều. Chí ít ở địa cầu là làm không được loại này đan thuốc. Tuy rằng truyền thuyết có một chút đạo sĩ biết luyện đan. Thế nhưng người nào cũng không có thấy qua. Tạ Tinh ở trên đường lớn vòng vo một buổi chiều, nhưng không có phát hiện cái gì tốt kiếm tiền hoạt động. Nguyên bản ở chỗ này mở tiệm cơm không sai. Thế nhưng Tạ Tinh điều tra đi sau hiện nếu như mở tiệm cơm mà nói, không nói có thể hay không thuê đến cửa hàng, chính là chỗ này lỗi giữa quan hệ. Hắn cũng cảm giác rất là trở ngại. Tiệm cơm không kiếm tiền hoàn hảo, một khi kiếm tiền, dùng thực lực của hắn bây giờ nhất định là không gánh nổi. Bất quá nếu như tiệm cơm không kiếm tiền, hắn còn mở ra tới làm chi? Hơn nữa khởi động phí dùng liền ít nhất là trên 100 cái kim tệ. Đây đối với Tạ Tinh mà nói là một khoản con số thiên văn. Xem ra hắn vẫn còn là qua Vu Nhạc Quan. Này một thanh quạt giấy có thể bán được 21 kim tệ. Xem bộ dáng là thực sự gặp vận may. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh trở lại lữ điếm thời điểm, Đinh Cầu đã đem đồ đạc mua đồ ăn trở về. Thế nào Tinh ca, có phát hiện hay không tương đối khá kiếm tiền lộ số? Đinh Cầu nhìn thấy Tạ Tinh trở về liền vội vàng hỏi. Tạ Tinh lắc đầu. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm ăn nói. Đều cần tiền vốn. Ta nhìn một chút. Rất nhiều sinh ý chúng ta bây giờ thực lực thiếu là không thể làm. Bất quá ta ngược lại có như nhau có thể làm gì đó. Thế nhưng cũng cần một phần tiền vốn. Là cái gì? Đinh Cầu đối với cuộc sống bây giờ đã phi thường hài lòng. Vừa nghe Tạ Tinh còn có một loại sinh ý có thể làm, vội vàng ra hỏi. Chính là chưng cất rượu. Ta nhìn thấy rượu nơi này không động mà. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là chúng ta cất chút cao độ vài rượu mà nói cũng có thể đặt chân xuống tới. Giai đoạn trước chỉ cần không làm quá lớn cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Bất quá quyển này tiền. Tạ Tinh nói đến đây cúi đầu trầm tư, đến địa phương nào đi làm chút tiền vốn đến. Đối với làm chuyện tiền bạc, Tạ Tinh thật không ngờ biện pháp tốt. Đinh Cầu đương nhiên càng thêm không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh từ từ suy nghĩ. Xem ra chỉ có như vậy. Tạ Tinh xuất ra trên người khối kia giả Rolex đồng hồ đeo tay. Lòng nói chỉ có thể đem này cái đồng hồ đeo tay bán đi. Nếu không mà nói hắn còn thật không có biện pháp nhanh chóng đến tiền. Hắn còn có một cái ngọc trụy. Thế nhưng Tạ Tinh cảm giác cái này ngọc trụy đối với hắn rất trọng yếu. Này là không thể bán. Hơn nữa cũng mua không tới bao nhiêu tiền. Cứ như vậy chỉ có thể mua khối này giả biểu. Chỉ là này giả biểu là hắn tìm thập đồng tiền mua được. Về phần có thể hay không bán ra một cái giá tốt, hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây Tạ Tinh cười cười nói với Đinh Cầu. Tiểu Cầu, chúng ta đi một chuyến tiệm châu báu, đi mua ít đồ rồi lại nói. Tây Vũ Thành loại này điếm rất nhiều. Tạ Tinh vừa rồi đến trong thành xoay chuyển thời điểm đã nhìn thấy một nhà kỳ dị các. Trong này chuyên thu các loại vật ly kỳ cổ quái. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu mới vừa vào cửa, một cái tiểu nhị liền ngăn cản hai người này. Bởi vì y phục của hai người còn chưa tới cùng đổi. Thoạt nhìn có chút chật vật. Kỳ dị các bán ra đồ đạc đều là quý hiếm phẩm. Như Tạ Tinh loại này quần áo đầu người. Tiểu nhị đương nhiên là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phòng bị một hai. Các ngươi trưởng quỹ họ gì? Tạ Tinh lơ đãng bình thường vậy quét này tiểu nhị liếc mắt, chậm chạp hỏi. Này tiểu nhị vừa thấy Tạ Tinh dáng vẻ. Ngược lại có chút không dám khẳng định người nọ là thực sự không có tiền hay là đang làm bộ cái gì. Bởi vì cũng hàng ngày có một chút kỳ nhân dị sĩ đều thích mặc loại này quần áo cũ rách, lẽ nào hai người này cũng là. Bất quá bởi vì không dám khẳng định. Này tiểu nhị mà nói ngược lại trở nên hòa hoãn rất nhiều. Có chút không lớn xác định hỏi. Ngươi tìm chúng ta Trần trưởng quỹ sao? Tạ Tinh vỗ tay một cách lớn tiếng nói. Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta không có việc gì tới làm gì. Trần trưởng quỹ, ra đi, lão bằng hữu tới rồi. Tạ Tinh câu nói sau cùng đã là hướng về phía bên trong hét to. Chương 20. Danh bộ Đắk Lắc này tiểu nhị vừa nhìn. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người này thực sự quen biết bọn họ trưởng quỹ. May mà hắn không có ác nói đối diện. Nếu không thật đúng là không dễ làm. Không thể không nói Tạ Tinh này một cổ họng thật là có dùng. Không lâu sau thời gian liền ra tới một người cầu. Trần này trưởng quỹ là thật béo. Hơn nữa trên dưới đều rất đều đều. Từ xa nhìn lại. Hoàn toàn chính là một cái quả cầu thịt. Trần này trưởng quỹ đi ra thấy trong tiệm chỉ có Tạ Tinh cùng Đinh Cầu hai người. Hơn nữa nhìn hẳn lên không phải là người có tiền. Liếc mắt nhìn tùy ý liếc mấy cái. Rồi mới lên tiếng. Vừa rồi. Tạ Tinh cười ha hà nói. Trần trưởng quỹ không nhớ rõ ta. Trước đây ta thế nhưng tới chiếu cố ngươi vài lần buôn bán. Chỉ là hiện tại gia đạo sa sút. Không có cách nào. Chỉ có thể đem trong nhà một món tổ truyền bảo vật bán đi. Bởi vì ta cùng Trần trưởng quỹ quen thuộc một phần. Cho nên món này truyền ra chi bảo muốn chuyển nhượng cho Trần trưởng quỹ. Không biết Trần trưởng quỹ chính là hay không có hứng thú. Này viên cầu trưởng quỹ trực tiếp đem Tạ Tinh nửa câu đầu quên rớt. Nghe được là gia truyền chi bảo. Lập tức nhãn tình sáng lên. Cười ha ha một tiếng. Nga, nhớ kỹ, đến, mời bên trong ngồi. Trần này trưởng quỹ cũng rất dứt khoát. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu ngồi xuống, liền lập tức hỏi. Không biết tiểu ca muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chuyển nhượng truyền ra chi bảo là vật gì? Có thể hay không để cho ta xem trước một chút? Tạ Tinh không chút hoang mang móc ra này nhanh giả rô lét cố ý nói. Cái này tên bộ Đắk Lắc sĩ. Trên tay một bộ phi thường hiệp ý. Đến nỗi làm sao hiệp ý. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chính ngài đi thể hội a. Không gặp mập mạp trả lời, béo trưởng quỹ cầm trong tay này nhanh giả biểu đã ngây dại. Này Trần trưởng quỹ. Tạ Tinh thấy này trưởng quỹ dường như có chút lăng thần trực tiếp đi đong đưa hắn. Mập mạp này cuối cùng cũng tỉnh táo lại lẩm bẩm nói. Như vậy tinh tế thở khéo. Vẻ ngoài như vậy tinh mỹ. Bên trong còn sẽ tự động vận chuyển. Kỳ vật A. Kỳ vật A. Không biết tiểu ca trong nhà làm sao làm ra như vậy bảo vật. Lão hủ Trần Quan Tây. Còn không có thỉnh giáo tiểu ca quý tính. Ta choáng. Đến bây giờ mới nhớ tới hỏi ta cái tên A. Ngươi gọi Trần Quan Tây. Ta thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi là một nhân tài A. Nghĩ tới đây lập tức nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Này của ngươi cái tên rất có tiền đồ. Ta gọi Tạ Tinh. Về phần này tổ truyền đồ đạc từ địa phương nào tới. Ta cũng không biết. Vừa rồi Tạ tiểu ca nói đây là bộ. Cái gì chẳng biết có gì tác dụng. Nếu mà vô dụng chỉ sợ. Béo trưởng quỹ có chút hối hận vừa mới không có thể khống chế vẻ mặt của mình. Tạ Tinh đâu không biết mập mạp này trong lòng bảng cửu trương. Không đợi hắn nói xong cũng tiếp lời nói. Còn đây là danh bộ Đắk Lắc sĩ tính theo thời gian khí. Phân 12 khắc độ. Mỗi khắc độ nửa canh giờ. So với đồng hồ cát càng thêm đơn giản chuẩn xác. Mang theo thuận tiện hiệp ý A. Trần trưởng quỹ trực tiếp cho một cái giá đi. Mập mạp trưởng quỹ vừa nghe liền biết mình bảng cửu trương đã bị xuyên qua. Cũng không làm tiếp làm thán tiếng nói. Quả nhiên thuận tiện tinh xảo A. Không biết tiểu ca là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hay vẫn còn là mua. Tạ Ngũ vừa nghe trong lòng nghĩ đến. Nguyên tới nơi này còn có thể làm a. Này thật đúng là không biết. Chỉ là cái này phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn biểu bên trong zin còn không biết có thể dùng bao lâu. Nói không chừng lúc nào liền ngừng. Đối với mình cũng không có tác dụng gì. Liền nói. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn bán đi. Nga, ngươi xem cái giá này làm sao? Trưởng quỹ mập mạp nói lấy vươn ba cái ngón tay. Tạ Tạ Tinh vừa nhìn, trong lòng nghĩ, theo ta chơi một bộ này, ngươi còn non mềm rất. Hắn này ba cái ngón tay hẳn là nói 30 ngân tệ. Tuy rằng chút tiền ấy đối với cái này đồng hồ đeo tay mà nói đã rất nhiều. Thế nhưng Tạ Tinh đương nhiên sẽ không tiện nghi như vậy liền mua. Hắn còn trông cậy vào số tiền này đâu nè. Nghĩ tới đây Tạ Tinh ở trên mặt cố tình nặng chiếu ngâm đạo. 300 kim tệ a, cái giá tiền này ta ngược lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn suy tính một chút. Tạ Tinh nói đến đây ngừng lại. Béo trưởng quỹ vừa nghe mặt mũi trắng bệch. Trong lòng nghĩ ngươi thật là lợi hại a. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ra 30 ngân tệ. Ngươi chế xíu. Nói thẳng 300 cái kim tệ. Sở dĩ không nói rõ. Chính là nhớ ngươi cho rằng thành tam cái ngân tệ a. Ngươi một ngụm chính là 300 kim tệ còn có muốn hay không ta sống a. Nghĩ vậy béo trưởng quỹ nhanh chóng xoa xoa tay nói. Cái này nha tiểu ca hiểu lầm, ta nói là 300. Nga là 3.000 ngân tệ không phải là 300 kim tệ. Nếu không sẽ cho ngươi thêm đến 50 kim tệ. Chính là 5.000 ngân tệ. Cái giá tiền này thật sự là không có khả năng cao hơn nữa. Béo trưởng quỹ thấy Tạ Tinh do dự, mang lại bỏ thêm một ngón tay. Cái gì? Tạ Ngũ thiếu chút nữa bật lên. Đây là chuyện gì à? Tốt xấu ta ở mấy Trung Quốc Hồng Kỳ dưới cũng là ra mắt quen mặt. Ngươi cái mập mạp chết bầm hay vẫn còn là lôi đến ta à? 50 kim tệ, một lần có thể mua bao nhiêu đồ đạc à? Lẽ nào ngươi không hiểu cái gì gọi khắp bầu trời chào giá, ngay tại chỗ trả tiền lại à? Mà ở sau người Phương Tiểu Cầu thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trực tiếp bị điểm huyệt đạo. Này Tinh ca là một thân bản lĩnh a. Một cái vài tiền đồng lừa dối liền bán 21 kim tệ. Này tùy ý ở trên người lấy ra đồ đạc. Lại bị bán ra 50 kim tệ. Hắn hiện tại nhưng không tin này tùy tùy tiện tiện đặt ở Tạ Tinh trên người đồ đạc. Chính là hắn nhà đồ gia truyền. Chẳng lẽ Tạ tiểu ca có ý kiến gì? Béo trưởng quỹ thấy đối diện vị này thần sắc không đúng có chút bất an hỏi. Nga! Cái này a, ta đối với Trần trưởng quỹ kính ngưỡng là có như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không ngớt. Lại mở ngoặc tròn nếu đóng ngoặc tròn như hoàng hà tràn lan. Càng không thể vãn hồi. Thấy Tạ Ngũ đứng lên ôm quyền nói lại vô cùng cổ quái. Béo trưởng quỹ không khỏi cũng đứng lên. Không đợi cái tên mập mạp này nói chuyện Tạ Tinh liền lại nói. Con người của ta liền thích sảng khoái, được rồi liền 50 kim tệ. Trần Quan Tây há hốc miệng, thế nào cảm giác chuyện này có chút rủi gì đâu nè. Người này ra truyền bảo bối bán cũng quá dứt khoát. Chính bản thân từ 300 kim tệ trực tiếp trả giá đến 50 kim tệ. Người này cư nhiên cái gì cũng không nói liền đồng ý. Rủi gì? Có chút phiền gì. Tuy rằng 300 kim tệ Trần trưởng quỹ là chắc chắn sẽ không muốn mở ngoặc tròn phải. Thế nhưng 50 kim tệ. Khối này tên bộ đắc lắc sĩ đồ đạc cũng là có thể nhỏ kiếm một điểm. Chỉ bằng mượn chức năng này. Còn có loại này tinh tế thợ khéo. Làm cái đấu giá hội. Nói không chừng còn có thể đại phát một hồi. Người này có thể xuất ra loại vật này, quần áo cũng như vậy kém cỏi, xem ra đích thật là gia đạo xa sút. Chỉ là người này nói đến đã làm hắn vài lần sinh ý thế nào không nghĩ ra đâu nè. Bất quá nghĩ đến này vẫn là có thể kiếm tiền. Trần này trưởng quỹ lại yên lòng. Ngay cả vội vàng lấy ra 50 kim tệ đưa cho Tạ Tinh. Thận trọng đem khối này giả vô lét thu nhập một cái hộp ngọc nhỏ ở giữa. Tạ Tinh vừa thấy âm thầm buồn cười. Muốn cho hắn lựa chọn nhất định sẽ lựa chọn hộp ngọc này mà không phải này giả biểu. Cái này cũng hứa chính là lấy gùi bỏ ngọc cố sự sao. Thu được tiền. Tạ Tinh đương nhiên không muốn cùng cái tên mập mạp này nói nhảm nữa. Lôi kéo Tiểu Tinh lập tức rồi rời đi gì gì các. Tinh ca, ngươi đem ra truyền bảo vật mua rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Đinh Cầu tuy rằng cảm giác bảo vật này cũng không lớn như Tạ Tinh Đồ gia truyền, thế nhưng dù sao thứ này bán không ít tiền, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng, nói: loại này gia truyền bảo vật rất nhiều, mặc dù bây giờ không có, thế nhưng sự tình từ nay về sau ai cũng nói không rõ. Hiện tại chúng ta đệ nhất chính là muốn mua một bộ phòng ở. Chúng ta có 60-70 cái kim tệ. Phòng chừng một bộ thiếu chút nữa phòng ở hẳn là không sai biệt lắm. Chính là mua không được. Chúng ta thuê một bộ cũng có thể. Sau đó chúng ta liền bắt đầu phát tài đại kế. Nghĩ tới đây Tạ Tinh dương dương đắc ý cười. Năm lương dịch Mao Đài, rượu sái ta tới rồi. Tinh ca, cái gì là năm lương dịch Mao Đài, rượu sái? Rất rõ ràng Đinh Cầu đối với những tên này tuyệt không quen thuộc. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Chính là một phần rượu tên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Cầu, nơi này có một người lính khí phường. Chúng ta vào xem. Ta cũng muốn phải một cái vũ khí phòng thân. Một cái đầu thương để cho Tạ Tinh nhiều lần bảo trụ tính mệnh. Tạ Tinh càng mong muốn là một thanh chân chính truy thủ.